tu chân thế giới lão hổ 96 chương 1014 đây chính là hắn lực lượng canh thứ hai Diệp Hạo chỗ nào minh bạch cái tầng quan hệ này. Đừng nói là hắn, liền xem như Phong Lôi nhị tướng đều không biết. Nghe đến đây, Diệp Hạo cũng có chút xem thường. Đều là giống nhau cấp bậc. Phía trên nếu để cho ta chủ đạo kế hoạch lần này, mà các ngươi làm phụ trợ, chẳng lẽ ta còn cần mỗi chuyện đều nói cho các ngươi biết? Đương nhiên, Tần Mộ thân phận hắn cũng biết. Đây là thần tướng bên trong đặc biệt tồn tại, nghe nói là cái tiên nhị đại, cho nên phải cho mấy phần mặt mũi mới được. Hắn lập tức cười nói, đây cũng là ý muốn nhất thời mà thôi. Một lần này hy sinh không ít thiên ý cảnh giới thấp tu sĩ, thuận tiện thao tác vấn đề này, ta cảm thấy chỉ là cái vấn đề nhỏ, tự nhiên là không nói ra. Tần Khả Nhân hít mắt cũng không làm đáp lại. Chuyện nhỏ chỉ ngươi tên chó chết này lệnh bao nhiêu đầu đều không đủ Uyển Nhi một sợi tóc. Nàng không nói thêm gì nữa. Diệp Hạo chỉ coi là nàng không còn xoắn xuýt vấn đề này, lại cùng bố trí, lại không biết mình đã sớm tại Tần Khả Nhân trong lòng vẽ lên tử hình. Bạch Hổ Thành bên trong, xét thấy loại này nghiêm trọng tình huống, vẫn là trước đó chưa bao giờ từng gặp phải. Ngay cả Bạch Kiếm Thi và Công Thâu Xảo đều đi xử lý vấn đề của phương diện này. Lâm Hổ phi thường sốt ruột, biết rõ Tần Uyển Nhi sau khi trúng độc, cũng có chút mất đúng mực. Hắn há miệng hỏi, ngươi bản nguyên lực lượng không thể đối phó cái này loại độc sao? Nói xong, Lâm Hổ cũng có chút hối hận. Diệp Như bản nguyên lực lượng sẽ tiêu hao bản thân thọ nguyên. Diệp Như biết rõ trong lòng của hắn lo lắng, cũng không nghĩ nhiều, lắc đầu giải thích nói, ta bản nguyên lực lượng mặc dù có biến hóa, dù cho là không tiêu hao thọ nguyên cũng có thể thi triển một chút tiểu chức năng, nhưng là cái kia đối chữa thương và tiêu diệt độc vật hữu dụng. Uyển Nhi là chúng độc, ta tùy tiện dùng loại này lực lượng có thể sẽ thương tới nàng căn bản. Nói đơn giản đến, nàng loại này trị liệu thủ đoạn mặc dù bá đạo, nhưng lại vì thế tiêu diệt độc vật là việc chính. Bây giờ độc vật nhập thể, tiêu diệt quá trình bên trong, khẳng định cũng sẽ làm bị thương Tần Uyển Nhi thân thể, tự nhiên không thể thực hiện. Lâm Hổ nhức đầu không thôi. Diệp Như nói ra, vì kế hoạch hôm nay, chúng ta chỉ có thể xuất ngoại tìm kiếm dược liệu. Giá ngoại chắc chắn sẽ có. Chỉ cần được một chút không hề giấu chân người, sinh tồn điều kiện tương xứng nơi liền có thể. Không được cứ việc dính đến Tần Uyển Nhi sinh mệnh. Lâm Hổ có chút bối rối, nhưng đầu óc không ngu ngốc, há lại không biết khả năng này chính là Diệp Hạo kế hoạch. Hắn nói gấp, Diệp Hạo sắp đặt chuyện này, hơn phân nửa là muốn dẫn ngươi ra ngoài. Hắn đối ngươi chấp nhất, cố chấp để cho người ta cảm thấy đáng sợ. Ngươi không thể đi ra ngoài còn có vấn đề. Lâm Hổ không nói, chỉ dựa vào Diệp Hạo một người có thể làm được loại chuyện này? Một lần này rất nhiều chúng độc đầu nguồn tìm không thấy, hơn phân nửa là thiên ý thu nhận một chút cảnh giới thấp tu sĩ, lấy bản thân làm đại giá. Tản độc vật, chợ đen đan dược chỉ là một bộ phận mà thôi. Hai bút cùng vẽ, là vì tại mọi người không phản ứng kịp trước đó, đem độc vật tiến một bước mở rộng. Trong này có thiên ý tham dự, khả năng liền sẽ có những cao thủ khác, không thể để cho Diệp Như đi mạo hiểm như vậy. Nghĩ tới đây, Lâm Hổ cắn răng nói, nói cho ta đại khái những địa phương nào có, ta đi tìm tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng. Không có nghĩa là không có vấn đề. Kéo lên một phần, Uyển Nhi tình huống liền sẽ chuyển biến xấu một phần. Ngươi tới quay lại cần lãng phí không ít thời gian. Ta còn cần nghiệm chứng suy nghĩ trong lòng. Không có khả năng một lò đan dược liền có thể giải quyết vấn đề. Cho nên ta cùng đi là biện pháp tốt nhất. Diệp Như cũng không chịu thỏa hiệp. Tần Uyển Nhi là đồ đệ của nàng. Nàng có hôm nay biến hóa trên lý luận mà nói là Lâm Hổ nguyên nhân. Nhưng trên thực tế nếu là không có thu phục Tần Uyển Nhi làm đồ đệ, tự nhiên cũng liền không khả năng ghét bạn Lâm Hổ. Hai người căn bản chính là hai cái người không cùng một thế giới. Tăng thêm nàng bản thân liền yêu thích Tần Uyển Nhi, sao lại ngồi yên không để ý đến. Lâm Hổ suy nghĩ một chút, cũng đầu lớn như cái đấu. Mang theo Diệp Như đi tìm dược. Tìm được về sau liền bắt đầu luyện chế đan dược. Nghiên cứu tình huống là biện pháp tốt nhất. Cũng là nhất lễ biện pháp tiết kiệm thời gian. Nhưng kể từ đó, liền sẽ đứng trước rất nhiều nguy hiểm. Bị lão Tần, Lâm Hổ dự định không đếm xỉa đến. Diệp Như cũng không phải người tham sống sợ chết. Nàng sao lại không minh bạch chuyến này tính nguy hiểm? Lâm Hổ lập tức cắn răng nói. Tốt. Đi với ta tìm người hỗ trợ, nếu biết rõ có hố. Muốn nhảy vào đi. Liền cần có đầy đủ năng lực tự vệ. Giống như là Quách gia lão tổ, những cái này không thể tìm. Thứ nhất thực lực không tính quá mạnh. Thứ hai Quách gia cũng có không ít người gặp nạn. Nghĩ tới nghĩ lui. Đảm bảo mời ra lão Chu hỗ trợ. Tốt nhất có thể mời đến Bạc Kiếm Thi và Công Thâu Xảo cấp bậc này, đem lũ tiểu gia hỏa giao phó cho Uy lão chiếu cố. Tiểu Thanh cũng lưu tại một bên kia. Giá ngoại tình huống tương đối tốt một chút. Nhất là Lâm Hổ địa bàn. Ngoại nhân không tiến nhập. Yêu thú có nghiêm khắc phân chia lĩnh vực. Miễn cưỡng tránh thoát một kiếp này. Ngược lại là đã giảm bớt đi Lâm Hổ không ít phiền phức. Cáo chi phủ thành chủ thủ vệ, rất nhanh gặp được Chu Tử Hoa. Lâm Hổ vốn là muốn tìm Bạch Đại Mụ hỗ trợ. Bất quá Chu Tử Hoa nói ra. Bạch Lão Tổ và Công Thâu Lão Tổ đều không ở. Trước đó không lâu vừa rời đi. Đi xử lý dược liệu phương diện vấn đề. Ta với ngươi đi thôi, được có vạn tượng cảnh cao thủ. Gặp được Diệp Hảo cũng có thể đối kháng. Mấu chốt là Lão Chu người này thực lực cũng không bình thường. Chỉ cần không phải Trần Bác loại kia biến thái. Tuyệt đối có thể ứng phó tự nhiên. Lâm Hổ chưa quên hỏi một câu, Chu tước lệnh có thể dùng sao? Tạm thời còn không được. Chu Tử Hoa lắc đầu. Lần trước thế nhưng là đồng cảnh giới chi tranh. Hao tổn không phải bình thường. Chu tước lệnh trong thời gian ngắn không có khả năng vận dụng. Lâm Hổ thở dài, thực sự là ông trời không tốt. Đã định việc này. Lâm Hổ trực tiếp trên lưng Tần Uyển Nhi. Chu Tử Hoa tiện tay vẽ ra một cái chim đại bàng. Vác đám người chạy tới ngoài thành. Một đường đi qua. Diệp Như không ngừng tra duyệt tư liệu, tìm những nơi có thể có thương độc hoa. Vị này dược không tính đặc biệt khó gặp. Bất quá bản thân tác dụng cũng không nhiều. Cho nên các nơi sản lượng có hạn. Rất khó thời gian ngắn thu tập. Tăng thêm một lần này bị người tính toán. Dược liệu trước đó bị thu mua. Mới tìm không đến tung tích. Giá ngoại rất lớn, có lẽ có thể có một chút hoang dã dược liệu. Mọi người tại tốt mấy nơi hạ xuống. Đều rối rít dựa theo Diệp Như miêu tả tìm kiếm. Kết quả không thu hoạch được gì. Chỉ có thể chạy tới càng xa một chút nơi. Mười mấy vạn dặm bên ngoài. Diệp Hảo mang theo phong thần tướng ẩn giấu ở một chỗ sơn mạch bên trong. Lôi thần tướng phải chịu trách nhiệm chuyện khác thích hợp. Hắn không có cách nào mang tới. Tần Khả Nhân lại còn chỉ vung bất động. Cho nên bên người chỉ có một vạn tượng cảnh cao thủ. Cũng may phong thần tướng là vạn tượng bát phẩm cao thủ, thực lực cực mạnh, đầy đủ ứng đối bất kỳ vấn đề gì. Giờ phút này, phong thần tướng có chút khó hiểu nói. Ngươi vì sao có thể kết luận các nàng nhất định sẽ tới nơi này? Diệp Hảo cũng là dùng áo choàng bao lại hình dạng của mình. Cái này áo choàng cũng là pháp khí. Có thể ngăn cản thần thức thăm dò. Giờ phút này nhích miệng cười nói. Nhiều như vậy vị dược tài. Ta vẹn vẹn chọn chúng một loại này chặn đường. Tự nhiên là hoàn toàn chắc chắn thương độc hoa có thể chỗ sống không nhiều. Diệp Như cầu tốc độ. Chỉ có thể ở Bạch Hổ thành phủ cận tìm. Mà cái này chung quanh khả năng có thương độc hoa nơi. Hắn đều đã kiểm tra. Đơn độc lưu lại nơi này. Vô luận Diệp Như từ phương hướng nào xuất phát, cuối cùng đều nhất định trở về nơi này. Đây chính là hắn lực lượng. Tu chân thế giới Lão Hổ 96 chương 1015 chỉ là nguyên anh cảnh mà thôi. Canh ba cố ý tính toán phía dưới. Liền xem như Diệp Như cũng từng bước một bước vào Diệp Hảo chỗ bố trí cảm bẫy. Khoảng cách càng ngày càng gần. Vạn tượng cảnh cao thủ không nhiều, nhưng là nguyên anh cảnh quản đủ. Thiên ý một lần này cũng coi là không đếm xỉa đến, chỉ muốn cho chín thành làm ra một chút phiền toái. Diệp Hạo đám người không hiểu cấp độ sâu vấn đề, chỉ biết là chuyện trước mắt. Thật không nghĩ tới. Thiên ý mục đích. Chưa chắc là nơi đây mà trên thực tế mục đích của bọn hắn đã đạt thành. Tối thiểu nhất kéo lại Bạch Kiếm Thi và Công Thâu Xảo hai người. Chu Tử Hoa mang theo đám người phi hành. Một mực lấy thần thức quan sát chung quanh, theo càng ngày càng nhiều nơi tìm không thấy dược liệu, nàng cũng bắt đầu khẩn trương lên. Nhất là đi qua rất nhiều nơi. Đều rất giống có người đi qua. Cơ hồ có thể kết luận là có người đào được dược liệu. Thậm chí rất có thể Diệp Hảo đang chờ nàng. Rất nguy hiểm, lại không thể không mạo hiểm. Tần Uyển Nhi thực lực cảnh giới không mạnh, nhưng là sức chống cự vô cùng cường đại. Quy chi hô hấp có thể chữa thương. Sau khi hôn mê, bản năng phát động, đang tranh thủ thời gian. Nhưng đây cũng không phải là kế lâu dài. Lâm Hổ cũng không biết nàng cái này hô hấp pháp đến cùng có thể hay không đối kháng độc vật. Giải dược là biện pháp ổn thỏa nhất. Càng xa cách Bạch Hổ Thành, đám người càng là cảnh giác. Chu Tử Hoa thậm chí vẽ ra trên trăm đạo chim nhỏ, hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán, kiểm tra tình huống chung quanh. Ở trước đó phương cách đó không xa, Diệp Như chỉ về đằng trước. Một bên kia hẳn là thì có một chỗ thích hợp thương độc hoa chỗ sống, nàng lập tức mời Chu Tử Hoa tới gần. Đặt chân mặt đất, Diệp Như bận bịu tìm kiếm. Quả nhiên ở một nơi núi hở ra tìm được vị dược liệu này. Cái này thương độc hoa liền thích loại hoàn cảnh này. Tăng thêm bản thân là luyện chế giải dược một loại dược liệu. Trên thực tế cũng ẩm chứa độc tố nhất định. Thu thập thời điểm, tự nhiên phải cẩn thận. Diệp Như đồng thủ thu thập. Lâm Hổ bày biện Tần Uyển Nhi và Chu Tử Hoa đề phòng bốn phía, dự phòng có chuyện gì phát sinh. Chính vào lúc này, mặt đất chấn động. Rất nhiều nơi địa hình đều sản sinh biến hóa. Lập tức thay đổi phía trước bố trí. Chu Tử Hoa biến sắc, tiện tay hướng về bên ngoài oanh long một kích. Sức mạnh dư âm không thể xông phá nơi đây, ở mấy ngàn dặm bên ngoài bị ngăn cản lại, truyền đến ầm ầm tiếng vang. Có trận pháp, chúng ta bị nhốt rồi. Chu Tử Hoa sắc mặt nghiêm túc lên. Trận pháp phi thường cường thế, bại lộ mới bắt đầu. Nàng như vậy cao thủ đều không thể công phá. Có thể thấy được đẳng cấp cao vô cùng. Là có thực lực tương đương cao thủ bố trí mà thành. Trên đỉnh núi, Diệp Hạo giải bỏ bí ẩn pháp bảo hiện thân. Thiên ý nổi tình không phải bình thường. Dù cho là Trần Bác loại người này, đều muốn từ thiên ý mua sắm thọ dược, mua sắm công pháp. Liền có thể thấy được lốm đốm. Loại thủ đoạn này, khó lòng phòng bị. Hắn cao cao tại thượng, nhìn qua ở trong núi hái thuốc Diệp Như, cười tủm tỉm nói: ta thân yêu sư phụ, đã lâu không gặp, là ngươi cứ việc cũng tốt giấu đầu lồi đuôi. Thân thể gắn vào áo bào đen bên trong, nhưng Diệp Như vẫn là trước tiên nghe được thanh âm của hắn. Diệp Hảo có thể nói là nàng trong cuộc đời này phạm to lớn nhất một sai lầm. Như thế sai lầm thậm chí để cho nàng cảnh giới không tiến. Nội tâm xoắn suýt hồi lâu. Bất quá bây giờ nghĩ đến, nội tâm lại là một mảnh rộng rãi. Đã sớm không đem đối phương đặt ở trong mắt. Lâm Hổ và Chu Tử Hoa cũng ngẩng đầu nhìn qua. Diệp Hạo một bên, lại là một tên cao thủ xuất hiện. Thanh âm vặn vẹo nói: thiên hạ này, có thể phá lão phu trận pháp người không nhiều. Nói như vậy, vạn tượng cảnh trận đạo cao thủ, thân phận chân thật của ngươi hẳn là cũng không phải rất khó tìm. Chu Tử Hoa nhíu mày, hết sức cảnh giác. Từ đối phương xuất hiện thời điểm, nàng liền có thể cảm nhận được tu vi của đối phương. Cảnh giới phương diện nhất định mạnh hơn bản thân, nhưng là thực tế chiến đấu sẽ rất khó nói. Bất quá người này nếu tinh thông trận pháp, nơi này trận pháp hẳn là đối với hắn có trợ giúp rất lớn. Trận pháp sư chính là như thế. Bản thân thực lực mặc dù so với đan sư mạnh hơn một chút, nhưng là cũng sẽ không quá bất hợp lý. Chỉ khi nào chiến đấu, tuyệt đối so với một chút chiến đấu loại hình tu sĩ còn cường đại hơn. Bởi vì trận pháp bốn phía không ngừng có người tụ tập. kém nhất đều là nguyên anh nhất phẩm cao thủ, cao nhất thậm chí có nguyên anh cửu phẩm. Tỉ mỉ đếm một chút, trọn vẹn 20 người. Lâm Hổ cười lạnh. Thật là bạo tay còn không phải sao, bản thân sẽ kéo lên lão Chu. Đối phương hẳn là không biết. Vẹn vẹn bị một Diệp Như vận dụng nhiều như vậy lực lượng. Có thể thấy được Diệp Hảo là nhất định muốn lấy được. Diệp Như dành thời gian hái thuốc. Diệp Hảo cười tủm tỉm nói. Sư phụ, ngươi có thể xác định nơi này dược liệu không có vấn đề sao? Hắn nhưng là ở nơi này bố trí hồi lâu, làm sao có thể không biết đối thương độc hoa ra tay? Diệp Như cười nhạt một tiếng, khóe mắt liếc qua nhìn hắn một cái, đem một gốc thương độc hoa cầm trong tay. Quả thật có độc tố lan tràn, tại ăn mòn thân thể của nàng. Lúc này, nàng tiện tay lắc một cái, một cỗ lực lượng từ trong cơ thể phát ra, đem độc tố bóc ra. Chỉ là nàng bản nguyên lực lượng, sức chiến đấu không được. Nhưng là ở cách này phương diện, Diệp Như tuyệt đối là người nổi bật. Diệp Hảo giật mình nói, a, nghe nói sư phụ thắng cao dược vương. Nghĩ đến đan đạo có tiến bộ lớn. Hiện tại xem ra, quả là như thế. Bất quá ngươi có biết ta động đậy tay chân gì? Ăn hết, lại có thể hay không tạo thành những cái khác tổn thương? Thời gian ngắn rất khó xác định a. Có muốn hay không chúng ta làm giao dịch? Diệp Như bình tĩnh nói. Giao dịch gì? Ngươi thúc thủ chịu trói, ta liền giải dược cho ngươi. Diệp Hảo nói ra. Diệp Như buồn cười nói. Ngươi tại nghĩ cái rắm? Ăn đột nhiên xuất hiện một câu cực kỳ không phù hợp thân phận của nàng. Sườn sốt để Diệp Hảo ngây tại chỗ. Cái này không giống như là Diệp Như. Hoặc có lẽ là trong trí nhớ của hắn. Diệp Như làm sao có thể sẽ nói ra những lời này? Diệp Hảo cả kinh nói. Ngươi. Diệp Như cười lạnh nói. Ngươi tính là thứ gì? Nghĩ sắt cái mũi của ta đi. Trước kia ta thiếu quyết đoán, mới tạo thành hôm nay kết cục. Ngươi thật đúng là cho rằng ta sẽ còn thỏa hiệp, sẽ còn mặc cho ngươi phách lối xuống dưới một lần này. Ta không những phải cứu Uyển Nhi, còn muốn triệt để tuyệt hậu hoạn. Diệp Hảo sắc mặt lạnh lẽo. Hắn phát hiện tình huống có chút mất khống chế. Xưa nay bị trong tay mình nắm chủ động sự tình, giờ khắc này Diệp Như lại có chút không hề bị lay động. Hắn mặt mũi dữ tợn. Rượu mời không uống, uống rượu phạt. Phong thần tướng mấy ngươi kiềm chế tên kia vạn tượng cảnh cao thủ. Phong thần tướng cười nói. Vừa vặn, đã sớm nghe nói Chu gia họa đạo không phải bình thường. Có được đủ loại thần diệu thủ đoạn. Một mực không thể vừa thấy. Mười phần tiếc hận. Ngày hôm nay vừa vặn đền bù nỗi tiếc núi này. Vừa mới nói xong, đại địa kịch chấn. Chung quanh trận pháp hô ứng lên. Chu Tử Hoa thân phận này, hắn há lại không biết. Bây giờ chung quanh không có cao thủ, tiêu diệt Chu Tử Hoa tuyệt đối là một cái công lớn, đương nhiên sẽ không nương tay. Lâm Hổ nói ra. Ngươi yên tâm đi thôi, ta bên này không có việc gì, chỉ là nguyên anh cảnh giới mà thôi, không phải hổ ra thổi ngưu bức. Ngay bây giờ tình huống này, tu vi cảnh giới cùng nhục thân cảnh giới gia trì, thật đúng là chưa chắc sẽ sợ những cái này nguyên anh cảnh cao thủ. Cho dù là cửu phẩm, ta lấy thuật pháp bảo vệ Uyển Nhi. Chu Tử Hoa gật đầu, ngay sau đó huy động bút vẽ, quát khẽ. Họa địa vi lao. Lâm Hổ buông xuống tần Uyển Nhi, chung quanh nàng lập tức tạo thành một bộ kỳ quan, tranh thủy mặt tạo hoàn cảnh, cùng chung quanh không hợp nhau, phảng phất nàng đã trở thành người trong bức họa. Diệp Hảo nhíu lại mắt, trên người phóng xuất ra ngập trời khí độc. Tu chân thế giới lão hổ 96 chương 1016. Tiểu tử này không được a. Canh thứ nhất xấu người đông đảo chiến cuộc bên trong, có hắn loại người này tồn tại, tuyệt đối có thể làm ít công to. Huống chi Diệp Hảo bây giờ độc đảo thủ đoạn, càng là không phải bình thường. Độc vật triển khai, cho dù là Lâm Hổ, khả năng đều sẽ thụ ảnh hưởng. Càng không nói đã không có cái gì sức đề kháng tần Uyển Nhi. Diệp Như tiện tay lắc một cái, thể nội lực lượng tán giật đi ra một chút chút. Cùng Diệp Hảo loại kia phô thiên cách địa, thoạt nhìn để cho người ta cảm thấy kinh khủng lực lượng khác biệt. lực lượng của nàng hết sức ôn hòa, giống như mặt trời mới mọc. Hai loại lực lượng va chạm, Diệp Hạo độc vật giống như chuột gặp mèo đồng dạng thối lui. Dù cho là Diệp Hạo đều giật mình không thôi. Cái này, lực lượng của ngươi tiến hơn một bước, Diệp Như thủ đoạn vẫn luôn tại hắn nắm vững bên trong. Bất quá Diệp Như gần nhất biến hóa rất lớn, dù sao bắt đầu nghiên cứu đan đạo yếu lược, huống chi khoảng cách Dược Vương chiến cũng đã có một đoạn thời gian, nàng tiến cảnh tự nhiên không phải bình thường. Diệp Hạo mặc dù cũng có tiến bộ, nhưng nói đến thiên ý tàng thư lại còn có thể so sánh Lâm Hổ từng rút ra đan đạo yếu lược. Một bản khiếm khuyết liền sáng tạo ra bây giờ đan hội. A Phong thần tướng đã rời đi, Diệp Như thu thập dược liệu, có Diệp Hạo ở một bên, tự nhiên không có cơ hội đi luyện chế đan dược, chỉ có thể giải quyết vấn đề này trước. Cho nên nàng dùng sức đạp một cái núi đá, phóng lên tận trời. Diệp Hạo trước mặt một trường, lòng bàn tay nổi lên màu xanh, có thể thấy được bản thân đã hóa thành một hoàn chỉnh độc nhân, khống chế lực càng là không phải bình thường. Vậy mà có thể cục bộ khống chế, Diệp Như mày may không sợ, một trường đánh ra. Kỳ thật hai người chiến đấu này cao thủ nhìn tuyệt đối sẽ khinh bỉ, quá lạc kê từ internet có nghĩa rác rưởi. Đơn thuần cứng đối cứng, võ khí còn vô cùng không quá quan. Bất quá liền thực tế lực lượng mà nói, còn là không như bình thường. Một trường tiếp xúc, Diệp Hạo thực lực cảnh giới mạnh hơn, đã đạt tới nguyên anh tứ phẩm cảnh giới. Diệp Như nói đến chỉ có nguyên anh nhất phẩm, nhưng ngược lại chiếm cứ thượng phong. Diệp Hạo cảm giác được một cỗ kinh khủng lực lượng đánh tới, thân thể không ngừng lui lại, sắc mặt cấp biến nói, ngươi, ta đây một đời say mê đan đạo, luyện chế qua đếm không hết đan dược, trên cảnh giới mặc dù không bằng ngươi, nhưng chân nguyên cường độ bên trên ta thắng ngươi quá nhiều. Huống chi ngươi cảnh giới này vốn cũng không phải là bình thường tu luyện ra, đánh không thắng cũng rất bình thường. Diệp Như lần thứ hai ra tay, hai tên thái cây ở phía trên lẫn nhau mổ lên. Bây giờ Diệp Như các mặt khắc chế Diệp Hạo, điểm ấy là Diệp Hạo tuyệt đối chuyện không nghĩ tới. Sắc mặt hắn cấp biến, hoảng sợ nói, người tới giúp ta nguyên anh cảnh tu sĩ đã tụ tập lại, đem Lâm Hổ vây lại. Nghe được cầu mong gì khác viện binh, một tên cao thủ nhất thời bay lên, muốn qua hỗ trợ. Lâm Hổ hai mắt đỏ lên, lực lượng triệt để bộc phát, thể hiện ra bản thân yêu anh tam phẩm lực lượng. Thân thể nhảy lên một cái, khoảng cách tới gần mấy tên tu sĩ xuất thủ, ầm ầm công kích rơi xuống. Lâm Hổ vậy mà cái rắm sự tình không có, ngược lại một quyền đem tên kia nghĩ muốn đi hỗ trợ tu sĩ đập bay. Hắn nghiêm nghị nói, nhìn rõ ràng đối thủ của các ngươi, muốn giúp đỡ cũng tốt xem các ngươi một chút có hay không bản sự kia sau đó ra đời. Một cước đập mạnh hướng đại địa, mặt đất sơn phong không ngừng run rẩy. Lâm Hổ bây giờ lực lượng không thể coi thường, tên kia bị hắn một quyền đánh trúng tu sĩ, trong lúc nhất thời vậy mà không đứng dậy được, miệng mũi chảy máu không chỉ. Càng là thấy vậy, chung quanh tu sĩ kinh hồn tán đảm. Một người tu sĩ hoảng sợ nói, gia hỏa này có gì đó quái lạ, vận dụng trận pháp đối phó hắn. Vừa mới nói xong, đám người vội vàng bày trận. Lâm Hổ lấy làm kinh hãi, cao thủ lúc trước truyền thụ cho trong tri thức có quan hệ với bộ phận này sự tình, kỳ thật liền cùng trận pháp cùng loại, bất quá là dĩ nhân vi chủ lấy người làm chủ, nhiều người phối hợp, có thể lấy yếu thắng mạnh. Trước mắt đám này bên trong, nhưng không hoàn toàn là kẻ yếu nha. Mấy cái nguyên anh cửu phẩm các ngươi có muốn hay không, không biết xấu hổ như vậy, lớn nhỏ coi là một cao thủ, vậy mà dùng trận pháp đối phó Hổ gia. Lâm Hổ tức giận đến gần chết, thừa dịp đối phương trận pháp mở đầu, Lâm Hổ cường thế đánh tới, nhìn đúng một tên nguyên anh nhất phẩm tu sĩ, một quyền đập tới, thề phải phá giải bọn họ trận pháp. Cái này đuổi ra ngoài, không gian đều đang run rẩy. Một quyền sửng sốt bị tên kia tu sĩ chặn lại. trên người hắn phóng ra lực lượng xa vượt xa quá hắn cảnh giới này, có khả năng có cực hạn. Vậy mà cường thế đón lấy Lâm Hổ một quyền. Đây là Lâm Hổ chấn động trong lòng. Cái này dĩ nhiên là điều động tất cả mọi người lực lượng đồng thời ngăn địch. Cho nên người này trong nháy mắt bên trong sức mạnh bùng lên phi thường cường đại. Đáng chết, trận pháp đã thành. Lâm Hổ cũng biết phiền phức. Nếu là không thể nhanh chóng giải quyết, bị bọn họ vây quanh, Hổ ra sợ là cũng phải xui xẻo. Thua ngược lại không đến nỗi, mấu chốt là sẽ bị một mực mang xuống. Không có khả năng đi dù cho cứu viện Diệp Như một bên kia, Lâm Hổ nhưng đối với nàng không có lòng tin. Tương phản, lão Chu một bên kia vấn đề liền không lớn. Lại ra tay, vẫn như cũ không thể thành công. 19 tên nguyên anh cảnh cao thủ tạo thành trận pháp thực sự quá mạnh. Lâm Hổ không thủ đoạn gì, chỉ dựa vào man lực, rất khó đột phá ra ngoài. Mà tên kia trước đó bị đánh ngã tu sĩ đã bỏ lên. Không tốt, Diệp Như Lâm Hổ thoát thân không ra. Tên kia tu sĩ nếu như tham chiến, lấy Diệp Như thực lực, có thể đánh được mới gặp duyệt. Đáng giận a, Lâm Hổ hai mắt đỏ lên, lúc này mới cảm nhận được thủ đoạn quá ít vấn đề. Bản thân một thân này thực lực đã phi thường khủng bố. Hết lần này tới lần khác tu luyện thời gian không dài, sẽ thủ đoạn không nhiều. Hơn nữa loại tình huống này, đồng dạng thủ đoạn cũng không phát huy được tác dụng a. Lão Tần thẻ nhân vật loại thời điểm này, Lâm Hổ cũng không lo được nhiều như vậy. Trực tiếp lấy ra đai lưng, nhét vào lão Tần thẻ nhân vật, phô lớn, biến thân tu sĩ đai lưng trong nháy mắt phát huy tác dụng. Lâm Hổ khoác lên lão Tần áo choàng, thoạt nhìn cực kỳ dịu dị. Cái kia 19 tên tu sĩ đều mộng bức. Cái này là cái dịu dị kinh ngạc trong nháy mắt. Lâm Hổ đã toàn lực bạo phát, vận chuyển hơi thở của gấu, hướng về gần nhất một người tu sĩ đập tới. Một quyền tu la trong nháy mắt bộc phát ra gần gấp 5 lần lực lượng. Lâm Hổ bây giờ lực lượng kinh khủng cỡ nào. Yêu anh tam phẩm, hai cái hình thái phân biệt bước vào kim đan, tăng thêm nhục thân đạt tới kim thân thân thể. Theo thực lực tăng lên, bùng nổ lực lượng cũng liền càng ngày càng mạnh. Liếc thấy một màn này, đối diện một người tu sĩ cười lạnh. Vô dụng, chúng ta lục bộ trận pháp không thể tầm thường so sánh. Nhiều người hóa làm một thể, bất kỳ người nào đều có thể dẫn động tất cả mọi người lực lượng. Không có bất kỳ nguyên anh cảnh tu sĩ có thể phá giải trận pháp trong này. Nguyên anh cửu phẩm mấy tên, còn có những cái khác cảnh giới nguyên anh cảnh tu sĩ, 20 người cộng lại, nếu như đơn thuần chân nguyên lực lượng, khẳng định đã vượt qua Lâm Hổ, là đập phát chết luôn tất cả cửu phẩm tu sĩ. Cho nên bọn họ có đầy đủ sức mạnh. Đi chết đi, Lâm Hổ hai mắt đỏ bừng, sức mạnh thân thể điều động được cực hạn, uy lực không thể coi thường. Ngay cả thân thể của mình đều tại rên rỉ, bởi vì vượt ra khỏi cực hạn. Oanh long một mảnh huyết vụ tản ra, 18 tên tu sĩ triệt để xứng sờ ngay tại chỗ, khó tin nhìn xem một màn này. Một người một quyền, vậy mà phá thiên ý lục bộ nhiều năm nghiên cứu trận pháp. Cái này thật bất khả tư nghị. Cẩn thận, các tu sĩ xứng sờ thời khắc, Lâm Hổ nắm lấy cơ hội lại xuất thủ. Có một người tu sĩ phản ứng tương đối nhanh, lập tức cảnh báo lên. Thế nhưng vẫn là chậm nửa bước. Lại một người tu sĩ xong đời. Rất xa, một tên quần áo rách nát ăn mày tựa ở trên cây, nhìn qua một màn này, lẩm bẩm nói: tiểu tử này không được a, thân thể lực lượng mạnh như vậy lại không thể hoàn toàn phát huy ra, thật sự là phí của trời a. Tu chân thế giới lão hổ 96 chương 1017 lâm cuồng chiến sĩ hổ canh thứ hai. Yêu thú mạnh nhất là thân thể, vô luận làm cái gì đều là lấy bản thân ưu thế làm chủ, không có khả năng nói thân thể mạnh vô địch. Lại chạy tới nghiên cứu thuật pháp, tất cả thủ đoạn đều sẽ quay chung quanh bản thân, dùng để phát huy ưu thế của mình. Tỉ như thân thể biến lớn loại này thủ đoạn, chính là yêu thú hoàn toàn phát huy bản thân sức mạnh phương pháp một trong. Mà Lâm Hổ rất mạnh, lại không có phù hợp phương pháp. Bây giờ chỉ là mượn dùng Tần Uyển Nhi hô hấp pháp miễn cưỡng phát huy. Căn bản không bước ra bản thân cực hạn. Huống chi đây chỉ là ngoại vật phụ trợ. Thiếu hô hấp pháp, Lâm Hổ vẫn như cũ không cách nào phát huy ra toàn bộ thực lực của mình. Đây chính là hắn vấn đề. Võ kỹ, tuy nói là một loại đối địch phương thức, nhưng càng nhiều là một loại sử dụng bản thân sức mạnh thủ đoạn. Lâm Hổ bây giờ có lực lượng giống như một dòng sông nhỏ. Nếu như toàn bộ dùng tới, giống như cảnh giới không có người gánh vác được. Nhưng hắn bây giờ lại rất vụng về. Chỉ tương đương với cầm một cái chậu đang múc nước rồi người. Chênh lệch thật không phải một chút chút. Lâm Hổ mình cũng có thể cảm nhận được bản thân cực hạn. Đối thủ càng ngày càng mạnh, thủ đoạn cũng càng ngày càng nhiều. Vừa rồi nắm lấy cơ hội đánh ngã hai cái tu sĩ, nhưng một giây sau lại bị đối phương kiềm chế ngụ. Tu sĩ cũng không phải am hiểu nhục thân, trước đó cường thế ngăn trở Lâm Hổ công kích, thuần túy là bởi vì bản thân lực lượng quá sức, có thể điều động tất cả mọi người lực lượng mạnh mẽ chống đỡ Lâm Hổ công kích. Mà Lâm Hổ thi triển hô hấp pháp, vận dụng một quyền tu la toàn lực công kích thời điểm, bọn họ cũng nếm được đau khổ. Là người đều có hai phần ngạo khí. Những cao thủ này vốn còn muốn trêu đùa một lần Lâm Hổ, kết quả ngược lại bị Lâm Hổ nắm lấy cơ hội động thủ. Đây thật là một thê thảm giáo huấn. Nhưng bây giờ bọn họ sẽ không lại đần độn. Tất cả mọi người đang lợi dụng sở trường của mình công kích từ xa Lâm Hổ. Núi rung đất động, hòn đá ngưng kết, mặt đất rung chuyển, vô số tiên đạo thủ đoạn xuất ra, hào quang rực rỡ chói mắt, lực lượng mãnh liệt hết sức, sinh sinh đem Lâm Hổ làm cho không ngừng lùi lại, lại cũng cẩn thân không được. Quy chi hô hấp, Lâm Hổ vội vàng điều chỉnh hô hấp phòng ngự, không ngừng khôi phục bản thân trạng thái. Tu sĩ thủ đoạn mặc dù mạnh, nhưng Lâm Hổ thân thể cũng không phải đùa giỡn. Oanh kích phía dưới, chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản Lâm Hổ bước chân. Thời gian ngắn không cách nào tiêu diệt Lâm Hổ. Tên kia ăn mày tu sĩ thở dài, khoát khoát tay bên trong hồ lô. Ai? Không nhiều a. Ngươi đi đi, hắn lắc một cái hồ lô. Trong hồ lô phun ra một giọt chất lỏng. Lặng yên không tiếng động trốn vào chiến cuộc bên trong. Lập tức đánh vào Lâm Hổ thân thể. Lâm Hổ toàn thân chấn động. Lập tức cảm giác được một cỗ không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Sau đó ở một cái, một cỗ mùi rượu quay cuồng mà ra, kém chút để Lâm Hổ phun ra. Hắn cảm giác mình toàn thân nhẹ bỗng, vậy mà tựa như uống say đồng dạng. Nơi xa, tên ăn mày kia tu sĩ cười tủm tỉm nói: thực sự là tiện nghi ngươi a. Cái này tiên nhân túy thế nhưng là cực phẩm linh tửu. Ta để dành nhiều năm như vậy, mới lưu lại một tí tẹo như thế. Lâm Hổ bản thân cơ hồ mộng bức. Hổ ra say, tuy nói hổ ra ngày bình thường uống linh tửu, nhưng là linh tửu cũng là rượu a, ít nhiều có chút sức chống cự. Mấu chốt là cái này giã ngoại hoang vu, hổ ra chiến đấu thời điểm, làm sao đột nhiên sẽ say đây, đầu óc càng ngày càng chết lặng. Lâm Hổ cảm giác suy nghĩ của mình đã theo không kịp thân thể tiết tấu, hoặc có lẽ là thuần túy là thân thể bản năng. Tại phòng ngự công kích của địch nhân, hắn đã say không được, bước đi thất tha thất thiểu, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ té xỉu đồng dạng. Tiểu dược Lâm Hổ não hải chấn động, tựa như có tiếng gì đó xuất hiện. Ngươi là yêu thú, làm cái gì người, chơi cái gì lý trí, thả ra bản thân, thả ra tư duy, làm liền xong việc, nghĩ nhiều như vậy làm cái gì. Vọt thẳng a, Lâm Hổ đại não thật giống như bị cố lực lượng này hướng dẫn, hai mắt đỏ lên, cơ hồ muốn đánh mất lý trí. Ngay tại lúc đó, bản thân cho bản thân gông xiềng tựa như nổ tung tói đồng dạng, Lâm Hổ quanh thân tản mát ra một cỗ kinh khủng lực lượng. Dù là trong chiến đấu Chu Tử Hoa đều không kiềm hãm được nhìn lại. Nội tâm của nàng sợ hãi nói: gia hỏa này khí thế làm sao càng ngày càng mạnh. Không dứt a, Lâm Hổ há mồm vừa hô, mặc dù là hình người tư thái, lại phóng xuất ra bản thân yêu thú cường đại cảm giác áp bách. Vây công các tu sĩ toàn thân chấn động. Vậy mà cảm giác được một tơ khủng bố hiện lên trong lòng. Làm Lâm Hổ ở vào loại trạng thái này, liền cùng uống rượu say đồng dạng. Đầu óc đã hoàn toàn không nghĩ kiểm tra. Cái gì một quyền tu la, cái gì hô hấp pháp, được mẹ nó là chó má ta, mẹ nó chính là muốn giết chết các ngươi, đập, đánh, giết cả người, giống như hóa thân Lâm cuồng chiến sĩ hổ. Đánh mất tất cả lý trí, đồng dạng tất cả gia tăng trên người mình ý nghĩ gông xiềng cũng hoàn toàn tan vỡ, hoàn toàn thi triển ra thực lực bản thân, lực lượng càng là tăng vọt. Tăng thêm hô hấp pháp, Lâm Hổ cũng liền có thể phát huy bản thân gấp 5 lần tả hữu lực lượng. Cuồng hóa về sau, tối thiểu nhất cũng là gấp 10 lần. Mấu chốt là Lâm Hổ vứt bỏ tất cả suy nghĩ, giống như một con yêu thú dạng, điên cuồng công kích đối thủ. Chẳng những cho đối thủ mang đến cảm giác áp bách, thậm chí là chính mình cũng từ bỏ tất cả phòng ngự. Chung quanh tu sĩ kinh khủng vô cùng, nhao nhao tế ra thủ đoạn công tới. Lâm Hổ thân thể đột nhiên động một cái, từ tại chỗ biến mất. Hắn vừa rồi đứng thẳng mặt đất, lúc này mới hoàn toàn tan vỡ. Đại địa lõm, vô cùng kinh khủng. Mà thân thể của hắn trong nháy mắt tiếp xúc đến gần nhất tu sĩ đã đụng tới. Ầm ầm thân thể một đường va đập tới. Phàm là tu sĩ chỉ cần bị hắn đụng vào, đều không ngoại lệ đều sẽ song huyết. Thân thể căn bản gánh không được Lâm Hổ cái cảnh giới này tu sĩ. Hắn ngày bình thường chính là suy tính quá nhiều, nghĩ quá nhiều, không tự chủ đưa cho chính mình thêm rất nhiều gông xiềng. Nhưng cái này đồ đần bản thân lại không có quá ngưu bức thủ đoạn. Cho nên rất nhiều thời điểm, suy nghĩ nhiều, ngược lại thực lực bản thân không phát huy ra được. Bây giờ liều lĩnh tiến công, thực sự là ứng câu cách ngôn kia, tiến công chính là tốt nhất phòng ngự. Tốc độ nhanh được, yêu anh cảnh giới cực hạn, nguyên anh cửu phẩm cao thủ đều không thể chuẩn xác cảm ứng. Loại tình huống này hoàn toàn chính là thiên về một bên chiến đấu. Tên ăn mày kia tu sĩ nhìn thấy một màn này cũng kinh ngạc không thôi. Tuy nói biết rõ ra hỏa này lợi hại, cần phải yêu anh tam phẩm cuồng hóa về sau liền mạnh như vậy, có phải hay không có chút không có thiên lý xem như kẻ cầm đầu. Hắn chỉ là hơi để Lâm Hổ từ bỏ suy nghĩ, đơn thuần lợi dụng thân thể chiến đấu. Sao có thể cũng không nghĩ ra, gia hỏa này điên lên, quả thực không phải người. Không đúng, hắn vốn chính là yêu thú. A tu sĩ chung quanh kêu rên lên, huyết vụ tứ tán. Mấy tên tu sĩ kinh hồn táng đảm, thậm chí từ bỏ tạo thành trận pháp đối địch mà là quay đầu muốn chạy trốn. Quá, quá kinh khủng trời ạ. Gia hỏa này hóa hình về sau, tỉ thí thế nào yêu thú còn lợi hại hơn a, không được. Chạy mau a, không chịu nổi chỗ cao. Diệp Hạo một dạng chật vật không chịu nổi. Hai cái thái gây đồ ăn lẫn nhau mổ, liền nhìn ai càng đồ ăn. Hiển nhiên hắn chính là càng đồ ăn cái kia. Giờ phút này một mực kiên trì đám người cứu viện, nhưng lại nhìn thấy Lâm Hổ đại sát tứ phương, nội tâm không khỏi hoảng loạn lên. Hắn hét lớn, không nên buông thả, từ bỏ sẽ chết nhanh hơn. Thế nhưng giờ phút này không có người sẽ nghe hắn mà nói. Lâm Hổ quá cường thế, cũng quá kinh khủng. Tu sĩ đã sớm mất đúng mực, muốn chạy khỏi nơi này, ngược lại bị Lâm Hổ từng cách đánh tan. Kèm theo một tên sau cùng tu sĩ kêu thảm hóa thành mưa máu. Tất cả nguyên anh cảnh tu sĩ cũng bị mất. Tu chân thế giới lão hổ 96 chương 1018 hồn đến canh ba. Một màn này thiên ý không ai dám tin tưởng. Tuy nói Lâm Hổ gia hỏa này thực lực rất mạnh, vậy mà còn ẩn tàng bản thân tu vi, nhưng Diệp Hạo đã vô cùng cẩn thận, vận dụng lục bộ 20 vị nguyên anh cảnh cao thủ. Lẽ ra Lâm Hổ liền xem như yêu anh cửu phẩm, ngày hôm nay một dạng phải nuốt hận. Nhưng kết quả đây ra hỏa này mạnh mẽ đâm tới, xứng sờ là một người đem tất cả tu sĩ đều tiêu diệt. Phong thần tướng phân thần quan sát chiến cuộc, đều kinh hô nói. Điều đó không có khả năng. Trước người Chu Tử Hoa nói, quen thuộc liền tốt. Đương nhiên, ngươi về sau cũng không có cơ hội ngũ phẩm đối bát phẩm, nàng ngược lại chiếm thượng phong. Cái này tuyệt đối không phải nói đùa. Vạn tượng cảnh giới, chú trọng cảm ngộ đại đạo, cũng không phải là đơn thuần tích lũy lực lượng, mà đại đạo có mạnh có yếu, có thể tăng phúc bản thân lực lượng. Theo triển lãm anime mở ra, càng ngày càng nhiều người chú ý manga, càng ngày càng nhiều tác giả tham dự, đem cách này trở thành một phần nghề nghiệp. Bản thân họ đảo lơ đáng khuyên hướng một lần này bên cạnh, nàng chỗ tốt liền đến. Lực lượng tăng cường là một phương diện, ngay cả tính chất lực lượng cũng phát sinh biến hóa. Cái này cũng là vì cái gì các vị cường giả cuối cùng đều sẽ lựa chọn sáng lập tiên môn, đem bản thân đạo chính thống truyền xuống. Muốn phát dương quang đại bản thân đạo chính thống là một mặt, một mặt khác là muốn mượn cơ hội mở rộng bản thân đại đạo. Tra khắp tất cả sách sử, liền có thể phát hiện phi thăng giả đại bộ phận đều là sáng tạo đạo chính thống sơ đại tôn chủ. Nàng như có chút hiểu ra, bằng không vì sao quản lý tôn môn rõ ràng là rất phiền phức sự tình. Một số cao thủ lại nhất định phải sáng lập tôn môn, ở trên đây tiêu hao vô ngần thời gian. Thì ra là thế. Phong thần tướng rất trẻ trung, thực lực cảnh giới mặc dù cao, nhưng lại không bằng Trần Bác cường đại. Bởi vì Trần Bác bản thân sáng lập đan hội, đồng đẳng với sáng lập bây giờ đan đạo, thực lực không thể tầm thường so sánh. Chỉ là bởi vì bản thân cực hạn, thủy trung tiếp theo không lên sau này đại đạo, cho nên mới kẹp tại vạn tượng cửu phẩm. Dù là như thế, hắn nhiều năm tích lũy cũng là không thuộc về mình cường đại. Nếu không phải là bạc kiếm thi xuất thủ, đừng nhìn chỉ là nhất giới đan sư, nhưng vạn tượng cảnh giới bên trong, hắn chính là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất cường giả. Điểm ấy không thể nghi ngờ. Chu Tử Hoa bại không oan uổng. Nhưng bây giờ, nàng cũng thể hiện ra bản thân cường đại. Kia liền là nội tình hùng hậu, có độc mở một đạo lực lượng. Bút vẽ đơn giản xoáy. Thể nội lực lượng không ngừng dẫn động. Vô số yêu thú đang vẽ dưới ngòi bút phi ra, không ngừng đồng dạng hướng về phong thần tướng công kích đi qua. Phong thần tướng giống giận toàn lực chống đối công kích của nàng. Vô số thủy mặc vỡ nát, hướng về bốn phía tán giật. Phảng phất tại mặt đất vẽ phác thảo ra một đầu màu đen tuyền trường hà. Được giờ phút này, Chu Tử Hoa nhấc lên bút vẽ nói: dừng ở đây rồi. Hoàn cảnh chung quanh đột biến, phong thần tướng một mực mượn nhờ trận pháp chiến đấu tăng cường bản thân lực lượng. Bất quá Chu Tử Hoa không cho hắn cơ hội xuất thủ, trực tiếp lấy bản thân thủ đoạn áp chế đối phương. Giờ phút này bố trí xong, thủ đoạn ầm vang mà lên. Đúng là lấy thế giới trong tranh thay thế hiện thực. Chung quanh tất cả phảng phất dung nhập trong tranh, sinh sinh sáng tạo ra một mảnh kỳ lạ lĩnh vực đi ra. Trong nháy mắt cắt đứt phong thần tướng cùng trận pháp liên hệ. Mất đi trận pháp, chiến lực của hắn đại suy. Chu Tử Hoa ngược lại mạnh hơn. Đây là... phong thần tướng kinh hô lên. Chu Tử Hoa khẽ cười nói: ta tạm thời đem cái này trở thành bản thân họa đạo bước thứ ba. Lấy thế giới trong tranh ăn mòn thế giới hiện thực, sáng tạo thuộc tại lĩnh vực của mình, thế giới thuộc về mình. Đây cũng không phải là câu thúc thủ đoạn A, mà là hàng thật giá thật sáng tạo không gian. Mặc dù còn rất nguyên thủy là được. Trước đó nàng thi triển qua tương tự thủ đoạn, đơn giản là lấy họa đạo thủ pháp ảnh hưởng thế giới hiện thực. Bây giờ lại là thực tại khai sáng lĩnh vực của mình. Theo thực lực gia tăng, nàng thậm chí có khả năng sáng tạo thuộc về mình không gian. Sờ đến không gian thủ đoạn ngưỡng cửa vỡ nát, Chu Tử Hoa nhẹ nhõm đánh một búng tay. Mảnh thế giới này lập tức giãn nứt, tựa như nghênh đón sụp đổ. Mà thân ở trong đó phong thần tướng, thân thể cũng bắt đầu giãn nứt lên. Không, không, hắn kinh hô lên. Khó có thể đối mặt hiện thực này. Thế nhưng Chu Tử Hoa lực lượng mạnh hơn hắn, đem hắn vây ở cái này thế giới trong tranh. Hắn căn bản không xông ra được. Giống như Chu Tử Hoa cấu kiến một bức tranh, giờ phút này lại dùng sức xé nát. Phong thần tướng thậm chí không phân biệt được Bản thân đến tột cùng là bên ngoài bức họa người, vẫn là người trong bức họa. Hắn nhãn thần mang theo không cam lòng cứ như vậy biến mất giữa thiên địa. Đại cuộc đã định. Vạn tượng cảnh cao thủ tử vong. Thiên địa đều rất sống có cảm giác ứng. Sinh ra một chút biến hóa. Vậy kinh khủng lực lượng biến mất. Diệp Hảo sao lại không phát hiện được. Hắn tâm loạn như ma. Luôn cảm thấy có điểm gì là lạ. Rõ ràng bản thân kế hoạch rất tốt, đã vô cùng thận trọng, làm sao lại xảy ra vấn đề đây? Không được. Ta không thể chết ở chỗ này. Ta Diệp Hảo cũng không phải người bình thường. Ta mới vừa vặn trở thành thần tướng. Còn có thật tốt thời gian muốn hưởng thụ. Tuyệt đối không thể không sợ hắn bước ra bản thân tiềm lực. Thể nội bản nguyên lực lượng. Đúng là một đầu đen sông. Giờ phút này kích phát về sau. Từ trong thân thể phun ra ngoài. Tạo thành một mảnh màu đen đám mây. Đám mây ứng đến mưa đen. Tích rơi trên mặt đất. Tựa như axit sơn phu dích đồng dạng. Ăn mòn bốn phía. Liền liên sơn thạch gặp được cái này mưa đen. Đều phát ra xoẹt xoẹt thanh âm. Bị ăn mòn hết. Diệp Như không thấy chút nào kinh hoàng. Trong lòng hơi động. Bản thân sau lưng hiện ra một viên cử đại thổ một. Thể nổi bản nguyên lực lượng. Tại thời khắc này ngưng tụ ra. Cây to đón gió tung bay. Xanh biếc lá cây. Phóng thích ra sinh mệnh khí tức. Chấn động phóng ra một cỗ cỗ lực lượng. Giống như thổi lên gió nhẹ. Lại đối Diệp Hảo lực lượng. Có kinh khủng khắc chế hiệu quả. Không. Diệp Hảo hét thảm lên. Bản nguyên lực lượng nhưng là hắn đòn sát thủ sau cùng. Hiện tại thế mà bị Diệp Như khắc chế. Hắn đã vô kế khả thi. Lâm Hổ chậm rãi từ cuồng hóa trạng thái tỉnh lại. Đầu óc vẫn có chút sống bột nhão. Làm không biết chuyện gì xảy ra sự tình. Hắn nhìn thoáng qua Diệp Như. Nàng hiển nhiên đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Diệp Hảo không trốn thoát. Chu Tử Hoa cũng tới gần. Nàng không có ý định xuất thủ, dự định để Diệp Như tự mình xử lý vấn đề này. Diệp Như lực lượng có kinh khủng chữa trị năng lực, thậm chí có thể diệt sát độc vật. Đây đối với Diệp Hảo mà nói, nhất định chính là giống như thiên địch đồng dạng tồn tại. Cố lực lượng này đối với vạn vật đều có tô sinh tác dụng. Hết lần này tới lần khác đối với hắn lại là kinh khủng độc vật. Bị gió nhẹ thổi một cái, lực lượng lan tràn tới. Mặt của hắn đau rát đau nhức. Cảm giác thân thể của mình đều muốn bị ăn mòn sạch sẽ. Hắn đã bất lực chống đối. Thân thể tàn phá không chịu nổi. Mắt thấy đã không chịu đựng nổi. Mọi thứ đều cần phải kết thúc. Diệp Hảo cuồng khiếu một tiếng. Thể nổi nguyên anh phá thể mà ra. Muốn tiến hành sau cùng phấn đấu. Thế nhưng Diệp Như lực lượng hoàn toàn bao phủ bốn phía. Hắn nguyên anh đen kịp hết sức. Mất đi thân thể. Càng là không cách nào chống cự Diệp Như lực lượng. Ầm đến một tiếng ngã trên mặt đất. Cái kia thân thể nho nhỏ. Lộ ra không cam tâm ánh mắt. Thời gian dần trôi qua bị Diệp Như lực lượng triệt để bốc hơi. Thần tướng hang ồ. Tần Khả Nhân thân ảnh chợt hiện. Nàng tiện tay lấy ra một cây cờ lớn cắm trên mặt đất. Nhìn kỹ. Vậy mà cùng vạn dược kỳ có chút tương tự. Trong tay bấm niệm pháp quyết. Tần Mụ miệng niệm nói. Hồn đến cờ xí phóng xuất ra lực lượng dược gì đi ra. Diệp Hảo mất đi thân thể cùng Nguyên Anh. Ý thức cũng cơ hồ phải hoàn toàn biến mất. Thần hồn càng không nói. Mất đi thể xác. Tự nhiên không cách nào tồn ở trên đời này. Nhưng ngay tại lúc này, một cỗ lực lượng xé sách. Đem hắn sắp tiêu tán thần hồn hút tới. Tu chân thế giới lão hổ 96 chương 1019 ta thực sự nghĩ bóp chết ngươi canh thứ nhất rất nhanh. Hắn liền cảm giác mình đặt mình vào một vùng tăm tối thế giới. Đưa tay không thấy năm ngón. Chung quanh càng là cảm giác không thấy có bất kỳ vật gì tồn tại. Ta ở đâu Diệp Hảo phát ra nghi vấn như vậy. Hắn thần hồn lơ lửng. Tựa như có thể phi hành. Không ngừng ở nơi này bên trong thế giới hắc ám. Tìm kiếm một tia kia ánh dạng đông. Rất nhanh. Một đạo ánh dạng đông hiện lên. Trong bóng tối tựa như mở một lỗ hổng, hắn ra sức bay a, rốt cuộc bay đi. Trong lỗ xuất hiện một bóng người. Cái đầu không cao. Tựa hồ phát giác được hắn bay tới. Không khỏi quay đầu nhìn về phía bên này. Mở ra miệng nhỏ. Lộ ra một ngụm tiểu bạc nha. Hiền lành cười cười. Tần Uyển Nhi. Không. Không phải trong nháy mắt đó. Hắn còn cho là mình thấy được Tần Uyển Nhi. Đối với cái này Diệp Như đồ đệ. Hắn cũng là rất chán ghét. Bất quá bây giờ nghĩ đến hẳn là bản thân thần kinh quá nhạy cảm. Người này mặc dù phương diện khác không sai biệt lắm. Nhưng lại cùng Tần Uyển Nhi dáng dấp không quá giống. Ngươi là tới cứu ta sao? Diệp Hảo hỏi vội. Tần Khả Nhân gật đầu nói, đúng a, ta chính là tới cứu ngươi, bằng không thì ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này. Thanh âm này, ngươi là thần tướng. Quá tốt rồi. Diệp Hảo nghe qua Tần Khả Nhân thanh âm. Nàng bây giờ chính là che giấu thanh âm của mình. Cho nên Diệp Hảo lập tức liền phân biệt ra được. Hắn cùng Tần Khả Nhân là mặt trận thống nhất, đương nhiên là tới cứu mình. Tần Khả Nhân cười nói, đúng a, quá tốt rồi. Nhanh cứu ta ra ngoài, nhiệm vụ thất bại, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp khác. Diệp Hảo nói gấp. Tần Khả Nhân ánh mắt ngoạn vị nói. Ra ngoài không cần. Ngươi còn lại chút thần hồn. Còn ra đi làm cái gì? Diệp Hảo biến sắc. Cảm giác Tần Khả Nhân thái độ không thích hợp. Chính vào lúc này, hắn cảm giác được có đồ vật gì leo lên tại thần hồn của mình bên trên. Cái loại cảm giác này phi thường băng lãnh. Ngay cả thần hồn đều nhìn không được run lên. Đây là cái gì? Diệp Hảo giật mình nói. Tần Khả Nhân cười nói. Ngươi sau này tiểu đồng bọn nha. Bất quá bọn hắn tính tình không tốt lắm. Chính là ra thích xé sách thần hồn. Cũng may vấn đề không lớn. Cái này vạn dược kỳ là dược vương đưa cho ta ra lão tổ sư đồ chơi nhỏ. Có thể tự động chữa trị thần hồn. Chỉ có muốn đầy đủ lực lượng trèo trống. Ngươi mãi mãi cũng sẽ không chết. Sẽ không chết vậy ta chẳng phải là. A, lời còn nói xong, Diệp Hảo liền cảm giác được thần hồn bị người xé xách một khối, hét thảm lên. Đau đớn qua đi. Hắn cũng minh bạch tình cảnh của mình. Loay hoay hô lớn. Cứu ta. Thả ta ra ngoài. Ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi. Ngươi còn quá trẻ. Ngươi hành động. Nhất định bản thân quãng đời còn lại bản thân sống không bằng chết. Ta sở dĩ cứu ngươi. Đơn giản là không muốn ngươi chết quá dễ dàng mà thôi. Tần Khả Nhân cười ha hà. Nói xong, hắn phong bế vạn dược kỳ. Lưu lại một vĩnh viễn bí ẩn cho Diệp Hảo. Vì sao bản thân bất quá là dựa theo thiên ý nói tới. Nhằm vào Ngự Thú Tông. Nhằm vào Diệp Như. Làm sao có thể sẽ chọc cho được nàng nghe ngữ khí của nàng. Rõ ràng là hận cùng bản thân. Hắn không nghĩ ra. Cũng không có dư lực suy nghĩ. Thần hồn rất nhanh bị xé nát. Vạn dược kỳ bên trong quá nhiều oan hồn. Hoàn toàn không có lý trí. Bản năng đang thôn phệ. Thần hồn bị không ngừng nhấm nuốt, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được loại đau khổ này thê thảm không thôi. Mà sau đó, vạn dược kỳ lực lượng phát động, lại đem hắn thần hồn một lần nữa ngưng tụ. Thần hồn lại trở nên hoàn chỉnh. Nhưng theo sát, lại có oan hồn tới thôn phệ. Vòng đi vòng lại, Tần Khả Nhân rõ ràng là muốn để cho hắn vĩnh viễn không siêu sinh ở trong này trả lại tội nghiệp. Làm xong Diệp Hảo sự tình, Tần Khả Nhân mới giao nhìn phương xa. Những mày nói, Ngự Thú Tông rất nhanh liền có thể giải quyết độc hoạn vấn đề. Cũng không biết lão tổ bọn hắn đã thông tiến về Ngự Thú Tông bản tông đường không. Thời gian không nhiều lắm, ta phải trước thông chi tên kia. Nói xong nàng nhấc lên hôn xa váy. Bộ quần áo này có thể nói là nàng thích nhất. Cho dù là sẽ không bị đồng dạng vết bẩn làm bẩn. Cũng không bỏ được có chút tổn thất. Lâm Hổ bên này. Đám người thanh lý chiến trường đem chung quanh thương độc hoa đều thu thập rơi. Diệp Như nghiên cứu một hồi, xác định dược vật không có vấn đề về sau, lúc này mới bắt đầu luyện chế đan dược. Lấy Diệp Như thực lực hôm nay. Diệp Hảo tự nhiên không có khả năng giấu riêng được nàng làm trò gì. Diệp Hảo cũng không muốn làm những cái này không công. Vốn dĩ hắn cho là mình có được thực lực tuyệt đối, căn bản khinh thường làm những chuyện phiền phức này tỉnh. Ngược lại thuận tiện Diệp Như. Tình huống khẩn cấp, đám người lập tức chạy về Bạch Hổ Thành. Trên đường, Diệp Như ở đây bắt đầu bắt tay nghiên cứu. Biết rõ giải dược cấu thành, nhưng là phải nghiên cứu ra giải dược, cũng cần nhất định phối trộn. Cái này cần thời gian nhất định, mà hiện tại chính là muốn giành giật từng giây. Trong học viện, Tần Uyển Nhi nằm ở Diệp Như gian phòng. Lâm Hổ ở một bên nhìn xem. Diệp Như nghiên cứu mấy loại phối trộn về sau, đã bắt tay vào làm luyện chế đan dược. Mạnh Giai Kỳ đang giúp đỡ, Chu Tử Hoa ở chỗ này bồi tiếp Lâm Hổ. Nàng an ủi: đừng quá lo lắng, ta vừa rồi nhìn qua tình huống của nàng, tiểu gia hỏa thân thể rất mạnh, năng lực chống cự phi thường lợi hại, trước mắt còn không có tiến một bước trở nên ác liệt bộ dáng. Lâm Hổ gật đầu một cái. Nàng cũng biết lão Tần này đến từ không phải bình thường, chỉ là vẫn sẽ nhìn không được lo lắng. Hắn cười khổ nói: gần nhất quá bận rộn, đều không làm sao chiếu cố nàng, vậy mà để cho nàng tại chính mình dưới mí mắt xảy ra chuyện, đều không biết nàng tỉnh lại có thể hay không trách ta. Nàng nếu có thể trách ngươi mới gặp duyệt. Chu Tử Hoa trợn trắng mắt. Tần Uyển Nhi đối Lâm Hổ thế nhưng là tín nhiệm cực kỳ, lại vô cùng nghe lời, cơ hồ cầm Lâm Hổ mà nói làm thánh chỉ. Lâm Hổ nói cái gì, nàng liền không có làm sao phản kháng qua. Cho dù là lại không tình nguyện, đều sẽ làm theo. Tại nàng trong lòng, Lâm Hổ địa vị chỉ sợ đã không phải là đơn giản yêu thú đơn giản như vậy. Lại nói cùng Lâm Hổ tiếp xúc lâu, thật đúng là không có người có thể đem hắn xem như yêu thú đến đối đãi. Rất nhanh, Diệp Như đan dược ra lò, bắt đầu thử nghiệm bị Tần Uyển Nhi giải độc. Lâm Hổ cũng giúp không được, chỉ có thể đứng ở một bên nhìn xem. Lúc này, Lâm Hổ trong đầu bỗng nhiên hiện lên quen thuộc thanh âm. Ta thực sự nghĩ bóp chết ngươi, là Tần Khả Nhân thanh âm. Nàng hận đến thẳng cắn răng. Lần này là nàng sơ sót. Nơi nào nghĩ ra Diệp Hảo cái này ngu xuẩn đối phó Diệp Như, sẽ từ Tần Uyển Nhi bên này gánh lấy. Nàng có thể không nhìn những người khác, lại đơn độc không thể ngồi xem Tần Uyển Nhi xảy ra chuyện. Lâm Hổ liên tục cười khổ. Chỉ chốc lát sau, Tần Khả Nhân nói ra: được rồi, nghĩ rằng ở ngươi cũng là vi phạm lần đầu, liền chính ta đều chủ quan rồi, lại có tư cách gì trách ngươi. Thời gian kia nhanh tiếp cận, loại này đưa tin thủ đoạn Lâm Hổ cũng sẽ không, chỉ có thể làm nhìn xem. Hắn nghĩ nghĩ, cũng không biết Tần Mộ có thể hay không cảm ứng được bản thân đang suy nghĩ gì. Đại khái là phát hiện Lâm Hổ vấn đề, Tần Khả Nhân ghét bỏ nói: ngươi rốt cuộc là tu luyện thế nào, đi vận cứt chó gì, cái gì cũng không biết, liền có thể đi đến ngày hôm nay. Ngươi dạng này, Tần Mộ hiện trường dạy học, Lâm Hổ thực lực đã đạt tiêu chuẩn, yêu thú không tu thần hồn, nhưng là đơn giản thần thức truyền âm, vẫn là có thể làm đến. Lâm Hổ ngay sau đó làm theo, hỏi vội: bọn họ đã đi Ngự Thú Tông tu chân thế giới? Lão Hổ 96 chương 1020, ngươi cũng muốn tham gia khảo hạch canh thứ hai? Dĩ nhiên không phải, hẳn là còn cần một chút thời gian, bất quá cũng liền ở gần nhất, nếu như vận khí tốt, có thể ở tại bọn hắn đồng thủ trước đó tìm tới bọn họ, có lẽ còn có cơ hội. Tần Khả Nhân thở dài. Lâm Hổ lòng dạ biết rõ, bọn họ cấp bậc kia đánh lên, đừng nói là đến gần, chỉ sợ khoảng cách lại xa, không chừng một giây sau liền đánh tới. Tất cả mọi người ở ra rắm, chứ đừng nói là cùng bọn hắn nói chuyện. Lâm Hổ đau đầu nói: nhưng ta làm sao đi Ngự Thú Tông? Gần nhất thì có một nhóm tu sĩ muốn tham gia khảo nghiệm, lấy chiến công của ngươi thực lực, có lẽ có thể thử một chút. Tần Khả Nhân nói ra. Lâm Hổ sững sờ, lúc này mới nhớ tới học viện mỗi cách một năm đều có một lần khảo nghiệm. Tại học viện tu luyện 4 năm tu sĩ sẽ tiến hành cuối cùng khảo hạch, thành công liền có thể càng tiến một bước, tiến vào ngự thú tông bản tông. Nói cách khác, từ ngoại môn đệ tử thăng nhập nội môn đệ tử, đại khái chính là ý này. Bất quá liền tình huống trước đến xem, hy vọng phi thường xa vời. Thật là ngàn dặm mới tìm được một vạn này tu sĩ. Dù sao cũng là đãi cát biển cả, đãi đi ra tinh anh. Nhưng ngự thú tông quy củ càng nghiêm ngặt, 99,9% không thể vượt qua. Quả thực biến thái. Lần này tu sĩ tựa hồ cũng có muốn rời đi. Lâm Hổ đau đầu nói, nhưng ta và lão Tần tính toán đâu ra đấy. Mới năm thứ hai á, chúng ta mẹ nó vẫn còn con nít. Lão Tần thời gian tu luyện so với chính mình lâu một chút. Nhận biết mình thời điểm đã tu luyện gần một năm, cho nên nàng xem như có thâm niên. Bản thân liền một năm thời gian đều không có. Hơn nữa Lâm Hổ cũng tại đau đầu. Tuy nói chín thành sự tình trên cơ bản đã thành kết cuộc đã định, chỉ cần mình tại một ngày, lão Chu Bạch đại mộ sống sót, liền không khả năng có người dám gây chuyện. Tiếp xuống chính là tiến hành theo chất lượng phát triển. Bản thân căn bản không cần quá vất vả, chỉ đạo một lần đại thể phương hướng, lấy tiền là có thể. Nhưng là tiểu gia hỏa môn làm sao bây giờ? Lâm Hổ sầu mi khổ kiểm lên, cũng không biết có thể hay không mang theo các nàng cùng tiến lên đi. Tần Khả Nhân nhắc nhở, đương nhiên Uyển Nhi nếu như muốn lên đi, tất cả ghi danh tại nàng danh nghĩa yêu thú đều có thể tiếp nhận khảo nghiệm, thành công là có thể lên đi. Lâm Hổ hai mắt sáng lên, cái kia vấn đề liền không lớn. Nhưng hắn theo sát Khổ Sở nói, không phải nói rất khó sao, có thể thành công sao? Vấn đề không lớn, ngươi tìm Bạch Kiếm Thi cho ngươi lo lót cửa sau là được rồi. Tần Khả Nhân nói ra. Lâm Hổ mở to hai mắt nhìn, không phải nói nghiêm khắc muốn mạng, thế nào còn có thể lo lót cửa sau đây? Phảng phất biết rõ Lâm Hổ sẽ hỏi cái này, nàng buồn cười nói, nghiêm ngặt là bởi vì thứ nhất muốn tuyển chọn ưu tú nhất, thứ hai là muốn đoạn tuyệt thiên ý thâm nhập khả năng. Ngươi cảm thấy ngươi gặp qua không được? Lâm Hổ lập tức đến lòng tin, Hổ gia ưu tú như vậy người, giống như thật đúng là không sợ cái kia đi lên về sau đây. Lâm Hổ lại hỏi. Tần Khả Nhân nói ra, bọn họ để không kinh động những người khác, để ngự thú tông có chuẩn bị, có thể sẽ chậm hơn một chút. Về thời gian hẳn là đến kịp. Tối nay ta đưa ngươi mấy tấm liên lạc phủ, chỉ cần tại ngự thú tông liền có khả năng liên lạc với hắn. Lâm Hổ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, xem ra Tần Mụ đã an bài thỏa đáng. Hắn lập tức đồng ý nói. Tốt. Tần Khả Nhân thanh âm biến mất. Lâm Hổ lấy lại tinh thần, thấy mọi người tại đây không có chút nào phát hiện gì thường. Chu Tử Hoa đều không được. Tuy nói thực lực mình không bằng nàng, nhưng có Tần Khả Nhân bảo bọc, nàng cũng không cách nào phát hiện được thần thức nói chuyện phiếm chấn động. Đám người lực chú ý đều tại Tần Uyển Nhi trên người. Nuốt đan dược về sau, Tần Uyển Nhi tình huống tốt lên rất nhiều, sắc mặt dần dần hồng nhuận. Diệp Như không dám khinh thường, một mực quan sát biến hóa của nàng. Hồi lâu sau, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm nói, giải dược nghiên cứu chế tạo thành công. Chu Tử Hoa vui vẻ nói, vậy là tốt rồi, chờ những người khác dược liệu trở về thì có thể làm cho đan hội đan sư hỗ trợ luyện chế đan dược, giải quyết triệt để việc này. Ân, Diệp Như lên tiếng, nàng có chút mỏi mệt. Nghiên cứu đan dược rất hao phí tâm thần, nhất là áp lực cực lớn tình huống phía dưới, hiện tại mới thở phào nhẹ nhõm, người cũng có chút đứng không vững, hướng về đằng sau ngã xuống. Lâm Hổ vừa thấy, bận bịu tiến về phía trước một bước, thuận tay ôm thân thể của nàng, chống đỡ lấy nàng, quan tâm nói, không có sao chứ, không có việc gì. Diệp Như bị hắn vậy ôm một cái, nội tâm bối rối hết sức, ánh mắt lấp lóe, cuống quýt lắc đầu, lúc này mới chống đỡ Lâm Hổ thân thể, chậm rãi đứng lên. Nàng bận bịu đổi chủ đề, làm dịu lúc túng nói, ta hiện tại liền đem đan phương viết xuống, dược liệu mặc dù không tới, Nhưng là chúng ta cũng phải chuẩn bị từ sớm. Cũng may đan dược này độ khó luyện chế không cao. Đồng dạng đan sư liền có thể đảm nhiệm. Nàng nâng bút bắt đầu viết. Lâm Hổ lúc này mới hướng đi Tần Uyển Nhi. Nhẹ nhàng sờ sờ mặt nàng. Nội tâm âm thầm hạ quyết định. Sẽ không lần nữa để cho lão Tần ra loại này sự tình. Nhất định phải thật tốt bảo hộ nàng. Bản thân bước vào yêu anh cảnh. Tăng lên mấy ngàn năm thọ nguyên. Cũng hào hào căn dặn ra hỏa này tu luyện. Miễn cho so với chính mình đi sớm. Dược liệu phương diện. Có 8 vị long tử ra mặt. Còn có bạc kiếm thi và công thâu xảo hai người chủ bị. Có thể triệu tập tới tài nguyên. Đều bị triệu tập đi ra. Thậm chí một chút thấy có người trắng trợn thu mua. Cố ý giữ lại trả giá dược liệu cũng giao ra. Mà lôi thần tướng vận khí cũng là không tốt. 8 vị long tử tại Bạch Hổ thành sự tình. Thần tướng phương diện một mực không biết. Hắn phụ trách bày mưu nghĩ kế. Ngăn cản ngự thú tông thu thập dược liệu. Kết quả bị 8 vị long tử chùy bảo. Thân phía trên dược liệu đều bảo đi ra. Càng là hóa giải áp lực. Theo dược liệu trả lại. Đan hội đan sư cũng toàn lực liên thủ. Lượng lớn đan dược bị luyện chế được. Mang đến bị cách ly lên tu sĩ chỗ. Không ngừng có người chuyển biến tốt đẹp. Qua ít ngày nữa. Liền có thể triệt để tuyệt cách này tai họa ngầm. Nửa tháng công phu. Xảo Ngọc mới mang theo công thâu nguyệt trở về. Trở về sau con thỏ nhỏ liền cùng Lâm Hổ cáo biệt. Ta phải đi. Lâm Hổ giật mình nói. Đi đâu đi Bạch Hổ thành không dễ chơi sao lưu lại nơi này nha. Con thỏ nhỏ kỹ thuật phi thường xuất chúng. So với nàng giao ra tu sĩ muốn ngưu bức nhiều. Có nàng tại. Có thể giải quyết không ít phiền phức. Tuy nói hiện tại lưu ảnh thạch kỹ thuật đã bồi dưỡng được không ít người. Nhưng nói không chừng Lâm Hổ còn cần nghiên cứu những phương hướng khác đây. Công thâu Nguyệt lắc đầu nói, sư phụ nhất định để ta đi ngự thú tông bản tông. Lâm Hổ giật mình nói, ngươi cũng muốn tham gia khảo hạch đáng tiếc không có cách nào nói. Con thỏ nhỏ lúc này đi không có lời lắm a. Vạn nhất ngự thú tông những đại lão kia đánh lên. Tuyệt đối là hủy thiên diệt địa. Người bình thường đều là bia đỡ đạn a. Công thâu Nguyệt gật đầu nói. Sư phụ nói đi một chuyến. Có thể gia tăng một chút kiến thức. Để cho ta đi xem một chút. Lâm Hổ trợn trắng mắt. Hướng lời này. Liền biết nàng đã dự định. Có đi hay không tham gia. Kỳ thật vấn đề cũng không lớn. Có hậu trường quả nhiên khác nhau. Kỳ thật cũng cùng với nàng thân gia trong sạch có quan hệ. Nếu thật là nhấc lên thiên ý. Không có trở ngại mới gặp duyệt. Lâm Hổ nghĩ nghĩ nói ra, ta và lão Tần cũng muốn tham gia, cũng không biết được hay không. Tu chân thế giới lão Hổ 96 chương 1021 ngươi hiểu cái gì canh ba con thỏ nhỏ lắc lắc đầu nói. Vậy ta cũng không biết. Bất quá ta cảm thấy các ngươi cũng không có vấn đề. Dù sao các ngươi là bạch lão tổ. Nói đến, mọi người bối phận còn tạm được đây. Lâm Hổ bất đắc dĩ cười một tiếng. Vấn đề này hắn còn phải cùng Xảo Ngọc nâng nâng. Đáng tiếc Xảo Ngọc miêu. Lâm Hổ nội tâm cũng có chút do dự. Không phải nói tại bản thân trong lòng Tần Uyển Nhi phân lượng so Xảo Ngọc muốn coi trọng. Mà là lão Tần vấn đề này. Nếu như không giải quyết là sẽ nguy hiểm sinh mạng. Thời gian không nhiều. Lâm Hổ căn bản không dám trì hoãn tiếp nữa. Kết quả là cũng chỉ có thể đem chuyện này cùng Xảo Ngọc nhất nhất. Xảo Ngọc nghe xong. Nhất thời sững sờ nói. Các ngươi muốn lên đi vậy ta cũng cùng một chỗ. A Lâm Hổ cả kinh nói. Không phải muốn thông qua khảo hạch mới được sao. Xảo Ngọc trợn trắng mắt. Chỉ phía trên nói. Ta phía trên có người. A Lâm Hổ im lặng. Mã Thượng Tham. Nếu như là gia hỏa này mà nói. Không chừng thật đúng là có thể bán phương diện này danh ngạch. Đương nhiên những người khác không biết ngồi xem hắn làm loạn. Nếu như là Xảo Ngọc vấn đề cũng không lớn. Tình huống của nàng cứ như vậy. Vẫn phải làm năm hy sinh tiền bối cao thủ hậu nhân. Ít nhiều cũng có thể dính chút ánh sáng a. Nghĩ tới đây, Lâm Hổ ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Tiếp đó chính là thảo luận tham gia khảo hạch vấn đề. Lâm Hổ suy nghĩ, nếu là Bạch Đại Mù không chịu hỗ trợ, cũng chỉ có tìm Mã Thượng Tham. Dù sao bản thân bây giờ cũng là có chút tích xúc, không kém điểm này linh thạch. Liền xem như tiến vào Ngự Thú Tông, sản nghiệp của mình, vậy cũng vẫn là sản nghiệp của mình, tổng không đến mức bị người cho đoạt rồi a. Hắn cố ý đợi đến trong tu sĩ độc cái này sự tình qua đi, nghe lão Chu nói Bạc Kiếm Thi trở về sau, lúc này mới chạy tới phủ thành chủ, đem chuyện này nhấp nhấp. Bạc Kiếm Thi nghe như có điều suy nghĩ một chút mới nói, cũng tốt, cũng tốt, lời này liền rất thú vị. Lâm Hổ hai mắt sáng lên, đây là thành lời hại ý tứ a. Bạc Kiếm Thi tiếp tục nói, ta tới an bài một chút, qua khảo nghiệm là được. Lâm Hổ nghe xong, khổ sở nói, thế nhưng là ta còn muốn mang lũ tiểu gia hỏa đi lên. Các nàng có thể hay không không thông qua khảo nghiệm a? Không có việc gì, đi đi ngang qua sân khấu, chỉ là cần hiểu rõ một chút sự tình, làm một chút quyết định mà thôi. Bạc Kiếm Thi vừa cười vừa nói. Lâm Hổ chập chập lưới, đại lão nói chuyện quả nhiên có tác dụng. Chuyện đã định, Lâm Hổ không rời đi, ngược lại có chút rối rắm, mày nhíu lại thành một đoàn. Bản thân hẳn là nói cho Bạch Đại Mộ thiên ý vấn đề này đây, nếu như không nói, vạn nhất Ngự Thú Tông không có chuẩn bị, đánh lên tổn thất nặng nề, bản thân coi như cô phụ đám người đối ăn tình của mình a. Thế nhưng là nếu như nói, lại giải thích thế nào cái này vấn đề? Trong đó Lâm Hổ nhức đầu không thôi, nội tâm cũng tại lựa chọn. Bạc Kiếm Thi thấy hắn hiếm thấy sầu mi khổ kiểm, không khỏi cười nói, đang suy nghĩ gì đấy ta? Lâm Hổ cắn răng, siết chặt nắm đấm, một bộ muốn không thèm đếm xỉa dáng vẻ. Chính vào lúc này, Bạc Kiếm Thi khẽ cười nói, không cần nói, ta đều hiểu. Nếu là không quá tốt nói ra miệng sự tình, cũng không cần miễn cưỡng mình. Lâm Hổ trợn mắt hốc mồm. Ngươi hiểu cái gì, chẳng lẽ còn có thể biết Hổ gia muốn nói cái gì không được. Thấy hắn ngây tại chỗ, Bạc Kiếm Thi ánh mắt hơi mở ra một tơ khe hở nói, ngươi cảnh giới không cao, rất nhiều chuyện không minh bạch, cũng không cần cân nhắc quá nhiều. Nói trắng ra là, nghĩ đến lại nhiều, cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Lâm Hổ ánh mắt bỗng nhiên run lên, nhìn về phía Bạch Đại Mộ. Tổng cảm giác mình giống như bắt được một tơ cái gì ý tưởng kỳ quái. Đi thôi, đi chuẩn bị khảo hạch sự tình, chỗ đó có chút không an toàn, lũ tiểu gia hỏa liền không cần đi, lưu lại nơi này a. Bạc Kiếm Thi còn nói thêm. Lâm Hổ minh bạch, đây là liền khảo hạch đều không cần tham gia, tương đương với đã trải qua dự định. Hắn lúc này mới gật đầu cáo lui. Tiếp đó chính là an bài sau này vấn đề. Trên phương diện làm ăn, Quách gia lão tổ có năng lực người quản lý, tiểu bàn tử cũng có thể tham dự vào. Phương diện này Lâm Hổ trực tiếp ủy quyền, đem tiểu bàn tử cảm động khóc ròng ròng. Hắn vốn dĩ tư chất tự nhiên cũng không tính là cao, cho nên đã sớm lại thu thập tin tức, dự định về sau dựa vào cái này chiến thắng sinh. Ai có thể nghĩ tới Lâm Hổ cho hắn phần công tác này, để cho hắn biết thêm không ít. Giờ phút này cảm động đến rơi nước mắt nói, Lâm sư huynh, ngươi yên tâm đi thôi, trên phương diện làm ăn sự tình, ta nhất định không biết qua loa. Lâm Hổ một suy nghĩ, làm sao cảm giác có điểm gì là lạ đây, lăn hắn một cước đem tiểu bàn tử đạp ra ngoài. Ngươi mới yên tâm đi đây, tiểu bàn tử viên đàn lúc này mới đứng lên cười cười xấu hổ. Nên đi nơi, nơi đó lý vấn đề, Lâm Hổ đều tại xử lý, có thể giao cho những người khác hỗ trợ sự tình, đều đã nộp ra. Lão Hổ Ly bên này tu vi cũng hơi có tinh tiến. Lâm Hổ ủy thác Quách gia lão tổ trông nom, lại cầu Diệp Như luyện chế ra một chút đan dược. Lúc này mới đem nàng xếp lên được thối thể cảnh, thân thể tốt hơn nhiều, tối thiểu có thể đủ nhiều sống vài chục năm. Chỉ cần tài nguyên không thiếu, nói không chừng thật đúng là có thể tu luyện tới yêu đan cảnh giới. Về sau có cơ hội, Lâm Hổ cũng tới trông nom một phen. dược liệu có thể nuôi sống chung quanh yêu thú. Lão hồ ly nghiễm nhiên thành phủ cận đại quản gia, thủ hạ yêu thú vô số, cũng không lo lắng người khác khi phụ nàng. Dặn dò nàng hảo hảo làm việc, cố gắng kiếm tiền, tăng lên bản thân tu vi. Tương lai nếu là có cơ hội, bản thân sẽ đem nàng lấy tới bản tông đi cùng Tô Cửu Nhi đoàn tụ. Lão hồ ly cảm kích nói, tạ ơn yêu vương. Nếu không phải là yêu vương, tiểu nhân khả năng đã sớm mất mạng. Sao có thể kéo dài hơi tàn cho tới hôm nay? Cửu Nhi cái đứa bé kia liền xin nhờ ngài. Phàm là nàng nếu là không nghe lời, hung hăng đánh một trận là được rồi. Lâm Hổ dở khóc dở cười. Không nói trước Cửu Nhi vốn là thông minh hiểu chuyện, so đông ngốc tây manh tốt hơn nhiều. Liền xem như thật muốn đánh, Hổ gia cũng chỉ dám đánh ngươi. Đánh Cửu Nhi, làm Thiên Hồ đại tỷ tỷ là bài trí làm trong cơ thể mình, hai vị Nguyệt Hồ đại lão là bài trí. Lâm Hổ cười nói, ta đều minh bạch. Ngươi nhớ kỹ cố gắng tăng cao tu vi. Ta nhưng không muốn ngươi đi quá sớm, mà không pháp cùng Cửu Nhi bàn giao. Lão hồ ly liên tục nói ra, tiểu nhân nhất định sẽ cố gắng tu luyện. Vốn dĩ nàng còn không có lòng tin, nhưng Lâm Hổ cho nhiều như vậy chỗ tốt, nàng nếu là không được, còn không bằng đập đầu chết tính. Nên giao phó sự tình đều đã bàn giao. Thông tin trận pháp vấn đề là từ phía chính phủ đến đưa vào hoạt động. Lâm Hổ bên này chính là dựng hệ thống, cùng luyện chế pháp bảo, cho nên không cần hắn quan tâm quá nhiều. Rảnh rỗi, Lâm Hổ liền bắt đầu cân nhắc vấn đề khác. Hắn kéo ra mặt của mình bản, cuối cùng vẫn là đến đối mặt một vấn đề phiền toái. Chủng tộc Hổ có thể là mèo cảnh giới, yêu anh tam phẩm nhục thân, kim thân thân thể hạ phẩm tâm pháp, thiên hổ tâm kinh kỹ năng, bội hóa thuật mèo hình thái yêu đan tam phẩm, nguyệt hổ hình thái yêu đan tam phẩm, bán manh chỉ mèo hình thái có thể sử dụng, miêu miêu huyền đại thành, miêu bộ tinh thông, thiên cương địa sát biến, thao hỏa chi thuật, tụ thủy chi pháp, cuồng hóa cần lấy tiên nhân túy làm môi giới phát động, tu vi 183-276 rút thưởng số lần. Không cuồng hóa là cái thứ đồ chơi gì? Chính là lần trước Hổ gia không hiểu bảo đậu đậu thời điểm, cái này tiên nhân túy lại là cái ruột gì? Lần trước về sau, Lâm Hổ liền phát hiện mình nhiều một cái kỹ năng, bất quá một mực phát động không được. Có thể thấy được cái này tiên nhân túy mới là phát động cuồng hóa mấu chốt. Tu chân thế giới lão hổ 96 chương 1022 rượu giả hại người. Canh thứ nhất, Tần Uyển Nhi đã khôi phục như thường. Biết rõ muốn đi Ngự Thú Tông tìm Tần gia lão tổ giải quyết chính mình vấn đề, nàng cũng đang nỗ lực tu luyện. Bây giờ thực lực đã đạt đến Uẩn Thần tam phẩm. Lâm Hổ thuận miệng hỏi, lão Tần, nghe qua tiên nhân túy sao? Nghe qua, Tần Uyển Nhi đương nhiên nói ra. Lâm Hổ trừng trực mắt nói, nơi nào có cách đồ chơi này đan đảo yếu lược nha. Hổ gia đồ vật của mình đều không quan tâm. Hổ gia ngươi trước kia cũng không phải rất thích uống rượu a. Vật kia nghe nói tiểu kình rất lớn, hiệu quả rất mạnh. Đáng tiếc ta luyện chế không được. Sư phụ có lẽ có thể chứ? Tần Uyển Nhi cảm thán. Dù sao Lâm Hổ sinh ý làm được lớn như vậy. Nói như vậy, Bạch Hổ Thành đều là tu sĩ nuôi yêu thú. Chỉ nàng đặc thù một chút, bị yêu thú của mình nuôi, cả ngày không lo ăn uống, cuộc sống tạm bợ càng ngày càng tốt. Nàng cũng nghĩ qua làm chút kinh doanh tỉ như cất rượu, chỉ là chính nàng không hiểu, cho nên còn tại thỉnh giáo Diệp Như phương diện này. Đan đạo yếu lược phía trên linh tửu, nàng trên cơ bản đều là biết đến. Lâm Hổ hưng phấn ôm lấy lão Tần nói, sớm biết ta liền trực tiếp hỏi ngươi. Ta đi tìm Diệp Như hỗ trợ. Tần Uyển Nhi bị hắn ôm thật chặt, khuôn mặt đều đỏ ửng, lại vẫn cố gắng duỗi ra tay nhỏ, nhẹ nhàng ôm Lâm Hổ, lẩm bẩm nói, tạ ơn Hổ gia. Lần trước nàng sau khi trúng độc liền hôn mê bất tỉnh. Lâm Hổ phản ứng vẫn là Diệp Như nói cho nàng biết. Tần Uyển Nhi nội tâm sao lại không cảm động? Lâm Hổ sờ lên đầu của hắn nói, nha đầu ngốc, Hổ gia nói bảo kê ngươi, đương nhiên sẽ không để những người khác tổn thương ngươi. Đáng tiếc một lần này cứ nên làm quá kém. Hậu chi hậu giác, không thể sớm phát hiện nguy hiểm. Đã rất khá, lại nói ai có thể nghĩ ra được cái kia hỗn đàn cố ý để tu sĩ tiếp xúc ta đây. Tần Uyển Nhi bĩu môi, nàng nhưng là rất hài lòng. Vuốt ve an ủi lập tức. Lâm Hổ phát hiện lão Tần tựa hồ không quá chống lại thân mật. Bất quá lúc này Tiểu Thanh các nàng cũng tại. Lâm Hổ cũng không dám trực tiếp làm loạn. Nhàn nhạt hôn một cái. Liền mang theo nàng chạy tới tìm Diệp Như. Tiểu Thanh các nàng không đi. Lũ tiểu gia hỏa tu luyện một ngày cũng hơi mệt chút, tự nhiên là trông nom lấy các nàng nghỉ ngơi. Trải qua thời gian lâu như vậy ma luyện, thực lực của các nàng đều có tăng lên. Tiểu Thanh đã bước vào luyện cốt lục phẩm. Đông Ngốc Tây Manh thối thể thất phẩm. Tô Cửu Nhi thối thể tứ phẩm. Đừng nhìn cùng Lâm Hổ so còn rất yếu. Nhưng đó là bởi vì Lâm Hổ biến thái. Trên thực tế tại cùng thời kỳ tu sĩ bên trong các nàng đã coi như là cường giả. Diệp Như đan các. Lâm Hổ cùng Diệp Như cũng đã chín. Tự nhiên không hiểu được cái gì gọi là khách khí. Trực tiếp nói thẳng ý đồ đến. Muốn mời Diệp Như luyện chế tiên nhân túy. Diệp Như giật mình nói, ngươi muốn rượu này làm cái gì uống chứ? Lâm Hổ nói ra. Diệp Như những mày nói. Rượu này tên như ý nghĩa. Tiên nhân uống đều sẽ say. Người bình thường được hưởng một giọt. Liền cùng tựa như điên vậy. Thực lực không mạnh. Khả năng sẽ còn sống sờ sờ say không sợ. Ngưu như vậy Lâm Hổ cảm giác mình lần trước giống như là say rượu. Nhưng nằm trong loại trạng thái này. Thực lực ngược lại có thể toàn bộ phát huy ra. Lấy thực lực của mình. Một giọt hẳn không có vấn đề chứ. Hắn nhấc lên lần trước bùng nổ sự tình. Diệp Như suy nghĩ một chút nói. Cũng tốt. Nếu như thứ này thật có thể gia tăng ngươi thực lực. Vậy ta có thể vì ngươi luyện chế. Bất quá ngươi cũng không thể làm loạn. Tuyệt đối không thể quá lượng uống. Lâm Hổ liên tục gật đầu. Nói đùa. Hổ gia cũng không phải người thích rượu. Làm ra đơn giản là kích phát cuồng hóa kỹ năng. Tự nhiên không có khả năng uống nhiều. Tuy nói cuồng hóa về sau thực lực mạnh. Nhưng là không thấy đầu óc. Cảm giác không nỡ. Nhiều lắm tại không có biện pháp thời điểm. Mới vận dụng loại này thủ đoạn. Tiên nhân túy dược liệu cần thiết rất nhiều. Bất quá lấy Diệp Như bây giờ địa vị, Lâm Hổ tài lực đều không là vấn đề. Chỗ khó vẫn là ở người bình thường đều không biết loại rượu này tồn tại. Nhưng đối với nhiên tu đan đạo yếu lược Diệp Như mà nói, mọi thứ đều không là vấn đề. Nàng bây giờ thực lực mặc dù nguyên anh nhất phẩm, nhưng đan đạo năng lực đã đột nhiên tăng mạnh. Thậm chí có thể luyện chế vạn tượng cảnh đan dược. Mà cái này chính là hệ thống phần thưởng uy lực. Lâm Hổ trông mà thèm không được. Liền trông cậy vào về sau có thể rút ra càng trâu bò đồ vật. Dù sao tu vi giá trị tiêu hao đều lớn như vậy. Phần thưởng uy lực không tăng lên. Cũng quá không có ý nghĩa à, tiên nhân túy phi thường đặc thù. Cơ hồ xem như đỉnh cấp linh tửu một trong. Hơn nữa đây cũng không phải là thuần túy luyện chế. Càng giống vì thế đan lô cất rượu. Uy lực mạnh đến còn không có thành công. Tần Uyển Nhi người hai ngụm. Cũng cảm giác chóng mặt. Lâm Hổ liền tranh thủ nàng đẩy đi ra. Diệp Như cũng cảm thụ không được tốt cho lắm. Khuôn mặt đỏ không được. Nàng còn là lần đầu tiên luyện chế thứ này. Mặc dù phẩm cấp không đạt được tiên phẩm. Luyện chế không có như vậy không hợp thói thường. Nhưng uy lực lại là không hợp thói thường. Bạch Hổ thành một chỗ bên đường phố. Cái kia quần áo rách nát tu sĩ bỗng nhiên bừng tỉnh. Hắn dùng lực hít hà nói, đây. Đây là tiên nhân túy trên đời này lại có người có thể luyện chế tiên nhân túy hắn cơ hồ điên cuồng hơn. Thích rượu người. Uống qua cách này tiên nhân túy. Chỉ sợ liền không có mấy người có thể chống cự. Hắn là cơ duyên xảo hợp phía dưới. Tại một chỗ trong di tích đào ra vài hố tiên nhân túy. Nhiều năm qua phần lớn thời gian đều là nghe. Thật sự là nhìn không được. Mới có thể uống một giọt. Vài hố tiên nhân túy. Mới có thể trèo trống cho tới hôm nay. vốn cho rằng trên tay điểm ấy hàng tồn không thấy, đời này khả năng đều không uống được tiên nhân túy. Nhưng còn bây giờ thì sao, hắn vậy mà ngửi được tiên nhân túy hương khí mùi rượu bốn phía. Cũng may khoảng cách rất xa, tràn ra hương khí, ngược lại không đến nỗi để tu sĩ hôn mê. Nhưng là cũng nhao nhao có chút dấu hiệu. Không ít người đều cảm giác được hương rượu này quá mê người. Nhón chân, muốn biết cách này đầu nguồn. Diệp Như càng là luyện chế, càng là cảm giác được toàn thân khô nóng. Rượu này quá kinh khủng. Số lớn dược liệu, vẹn vẹn có thể luyện chế ra mấy giọt đến. Thật có thể nói là cô đọng chính là tinh hoa. Vẹn vẹn thả ra mùi rượu, liền để nàng có chút mê say. Lâm Hổ cũng cảm giác được đầu chóng mặt, sắp đình chỉ suy nghĩ. May vào lúc này, Diệp Như cuối cùng thành công. Nàng cơ hồ là dùng hết toàn lực, lập tức thu phục lô, đem tiên nhân túy thu vào hồ lô rượu bên trong. Nhưng lúc này, cả người đều mơ hồ. Đan tắc càng là thảm liệt. Cơ hồ toàn quân bị diệt. Ngay tiếp theo Tần Uyển Nhi và Mạnh Giai Kỳ ở bên trong. Nhao nhao say ngã trên mặt đất. Thậm chí còn lan tràn được trong học viện. Không ít tu sĩ đều say rượu. Cao thủ nghĩ đến xem một chút tình huống. Thế nhưng phát hiện là Diệp Như đan cắt xảy ra vấn đề. Không dám làm bừa. Dù sao luyện đan thời điểm. Không phải do ngoại nhân quấy rầy, chỉ có thể trú lưu bên ngoài. Diệp Như chóng mặt cầm hồ lô rượu đi tới. Một cách đưa qua đến nói. Đến. Ngươi cầm, giọng nói của nàng đều biến hóa một chút. Bị rượu này ảnh hưởng không nhẹ. Thân thể thậm chí có chút đứng không vững. Lại hướng về phía trước ngã tới. Lâm Hổ vội vươn tay đem nàng ôm lấy. Ôn hương nhuyễn ngọc vào lòng. Lâm Hổ lập tức đứng núi này trông núi nọ. Đổi thành ngày thường, hắn khả năng cũng sẽ không nhiều nghĩ. Căn bản không biết Diệp Như hiện tại đối với mình có một chút trên tâm tính biến hóa. Nhưng rượu giả hại người. Lúc này Lâm Hổ có chút tung bay. Hắn chóng mặt đều nhanh không biết mình đang làm gì, chỉ là gặp tú sắc khả san cúi đầu, liền hôn lên. Đem trạm trang web làm thành trang đầu cất giữ bút thú các tu chân thế giới lão hổ 96 chương 1023 ta không phải rất để ý. Canh thứ hai Diệp Như toàn thân chấn động. Thân thể hoàn toàn cứng lại rồi. Ánh mắt đầu tiên là rất bối rối. Nhưng đi theo liền bắt đầu mê loạn. Lần thứ nhất trải nghiệm loại cảm giác này, rất khó hình dung bản thân biến hóa, chỉ là cảm giác thể nội giống như có một con nai con tại đi loạn, để cho nàng hoảng hốt, để cho nàng không biết làm sao. Nhưng rất nhanh loại cảm giác này liền để cho nàng trầm mê. Diệp Như dựa vào bản năng, hai tay đem Lâm Hổ ôm, bắt đầu đáp lại. Rượu này quá mạnh liệt đến họp để cho người ta làm ra cùng tỉnh táo lúc, hoàn toàn bất đồng phán đoán. Chính vào lúc này, bên ngoài truyền đến thanh âm kỳ quái. Nuốt tiếng nuốt nước miếng. Lớn vô cùng. Lấy Lâm Hổ và Diệp Như tu sĩ, càng là như cùng ở tại bên tai tiếng sấm đồng dạng. Lập tức liền có chút thanh tỉnh. Hai người trừng trực mắt, bờ môi thậm chí còn đến không kịp tách ra. Hai bên có thể từ đối phương trong mắt nhìn thấy thuộc về đối phương bối rối. Lâm Hổ bỗng nhiên ngẩng đầu, muốn rời khỏi, lại bị Diệp Như hai tay ôm thật chặt ngụ, không tránh thoát đến. Diệp Như chính mình cũng không thể kịp phản ứng. Lúc này mới hốt hoảng buông lòng tay ra. Ta đây là đang làm gì, ta thế nhưng là Uyển Nhi sư phụ A Vân. Vân ta là Uyển Nhi sư phụ. Liên quan đến hắn cái rắm ấy căn bản không tồn tại cái gì luôn lý đạo đức phương diện vấn đề, đầu óc của nàng hoàn toàn loạn. Ngoài cửa, ăn mày tu sĩ tới gần đan các, liền càng có thể ngửi được tiên nhân túy hương khí. Hoàn toàn khống chế không nổi bản thân. Dư vị lên vậy để cho người say mê mùi vị. Thật là không chịu nổi a một tiếng. Nuốt nước miếng. Trong chớp nhoáng này, tâm thần thất thủ lơ đãng toát ra một tơ lực lượng đi ra. Không tốt, hắn thất kinh bại lộ ngay tại lúc đó. Trong phủ thành chủ, Bạch Kiếm Thi và Công Thâu Xảo vốn đang nghe thành vệ quân báo cáo. Đan sư nháo ra đến sự tình. Chỉ cần không phải độc, đều có thể chịu đựng. Các nàng cấp bậc này, vậy cũng không đến mức ra mặt xử lý chuyện này. Nhưng ngay tại lúc này, một cỗ lực lượng quen thuộc chấn động hiện lên, là hắn hai người đồng thời chấn động. Thân thể từ tại chỗ biến mất, cơ hồ thoáng qua liền xuất hiện ở đan các bên ngoài. Chỉ là cái kia ăn mày tu sĩ phát hiện mình bại lộ, đã trước một bước đào tẩu. Các nàng không thể gặp được. Hai người nhao nhao nhíu mày. Bạch Kiếm Thi nói ra, vừa rồi cảm giác sẽ không sai, là tên ruột nhát gan kia đáng xấu hổ. Nhiều năm qua đối với Ngự Thú Tông sự tình chẳng quan tâm, từ bỏ chức trách của mình, còn có mặt mũi xuất hiện. Bị ta bắt được không phải hảo hảo giáo huấn hắn một trận không thể công thâu xảo, tức giận nói. Nàng mặc dù cũng cơ hồ từ trên mặt bàn biến mất, thậm chí rời đi bản tông trốn ở Bạch Trạch Thành, nhưng là truyền thừa của nàng tại. Nàng vẫn còn ở giúp Ngự Thú Tông xử lý vấn đề, giải quyết bản thân phụ trách một bộ phận kia, chưa từng có trốn tránh qua điểm này. Thế nhưng gia hỏa khác biệt năm đó liền điên điên khùng khùng, cả người trầm mê rượu thôn, triệt để từ bỏ chức trách của mình. Cũng khó trách nàng sẽ tức giận. Bạch Kiếm Thi thân thể khẽ động tiến vào đan các, nếu đều tới, nhìn xem tình huống cũng tốt. Lúc này, Lâm Hổ cuối cùng là tỉnh ngộ lại, cuống quýt thả ra Diệp Như Cà Lâm mà nói, ta không phải cố ý. Ta đi trước à. Ta hôm nào lại nhìn ngươi, dù là hổ gia tự xưng là tỉnh táo thông minh, nhưng lúc này lại phạm đục, đầu óc trống rỗng, khóe miệng còn giữ đối phương khí tức, hoảng hốt chạy bừa liền muốn rời khỏi, làm dịu xấu hổ. Vừa mới lao ra, Lâm Hổ liền đâm đầu vào Bạch Kiếm Thi. Bạch đại mộ thân thể phi thường có co giãn, Lâm Hổ trước đó kỳ thật cũng chạm qua, bất quá đó là lạnh về sau, hiện tại thế nhưng là mang theo nhiệt độ cơ thể. Người sống sờ sờ thân thể bị phản kháng trở về. Lâm Hổ đặt mông ngã xuống đất. Hắn lúc này mới phát hiện Bạch đại mộ, hoảng loạn nói, Bạch đại mộ. Ta không có làm chuyện xấu, miệng so với đầu óc nhanh, đã bắt đầu giải thích. Bạch Kiếm Thi hừ lạnh nói. Há miệng liền giải thích. Không phải lừa đảo tức là đảo trích. Ngươi không làm chuyện xấu sự tình, ai làm chuyện xấu? Các ngươi ở trong này làm gì? Mùi rượu đều trôi đến trong thành đi. Khủng bố như vậy, Lâm Hổ chấn kinh, bất quá suy nghĩ một chút tình huống vừa rồi, giống như cũng tính bình thường a. Diệp Như sửa sang lại quần áo, cũng không biết là bởi vì tiên nhân túy vẫn là Lâm Hổ nguyên nhân, trên mặt phồng lên một lớp đỏ choáng, thoạt nhìn mê người cực. Nàng vội vàng giải thích nói, là ta tại luyện chế linh tửu, không nghĩ tới ảnh hưởng sẽ lớn như vậy. Có nàng giải thích, Bạch Kiếm Thi tự nhiên cũng sẽ không truy cứu. Gật đầu nói, đan đạo tinh tiến là chuyện tốt, nếu không có vấn đề gì, ta liền rời đi trước a. Nói xong, người đã không thấy tăm hơi tung tích. Nàng còn dự định ở phủ cận tìm xem, nói không chừng có thể tìm tới cái kia trốn tránh ra hỏa. Công Tôn Sảo cũng là quyết định này. Hiện trường lại lưu lại Lâm Hổ và Diệp Như hai người. Lâm Hổ kế hoạch chạy trốn thất bại, giờ phút này càng là xấu hổ. Diệp Như kiên cường ngượng ngùng, lên tiếng đánh vỡ trầm mặc nói, cái này kỳ thật cũng không quan hệ, ta không phải rất để ý. Lâm Hổ đầu óc sắp vỡ. Không phải rất để ý, là có ý gì, là còn có thể nếm thử ý tứ sao? Hắn cuống quýt gật đầu. Giờ phút này cũng nói không ra cái gì, đùa giỡn mà nói. Vừa rồi đi ra thời điểm, nhìn thấy đan các đám người toàn bộ hôn mê bất tỉnh, lúc này nói gấp, trước giải quyết lúc này vấn đề. A Diệp Như biết rõ hiện tại cũng không phải đàm luận vấn đề này thời điểm, quá đột nhiên, lẽ ra hẳn là tiến hành theo chất lượng mới đúng. Coi như bởi vì cái này đáng chết tiên nhân túy, vậy mà làm cho các nàng sớm bước ra một màn này, trong lòng mình mặc dù vui lòng, nhưng là lúc này đặc biệt xấu hổ. Nha nào có nhảy vọt qua trước mặt quá trình, trực tiếp đi đến một bước này dáng vẻ a. Hai người phối hợp với đem đám học đồ làm lên giường, Lâm Hổ đem Tần Uyển Nhi và Mạnh Giai Kỳ cũng mang trở về phòng. Cũng may chỉ là bị tiên nhân túy ảnh hưởng, ngửi ngửi hương khí liền lên đầu, tối nay liền có thể tỉnh lại. Đợi trong phòng, Lâm Hổ xấu hổ cực kỳ. Hắn tìm một chủ đề nói ra, ta muốn tham gia ngự thú tông khảo hạch. Nếu như thành công, khả năng liền đi bản tông. Diệp Như giờ phút này tâm cảnh cũng khôi phục một chút, gật đầu nói, vậy thật tốt, có thể bản tông, phát triển khẳng định so với bên này tốt. Nàng tốt xấu là Bạch Hổ học viện người, tự nhiên biết rõ quy củ này. Bất quá nội dung cụ thể nàng lại không rõ ràng. Ta có cơ hội liền đến gặp ngươi. Lâm Hổ gãi đầu một cái. Tu chân giới mặc dù tập tục tương đối thoải mái, thế nhưng không phải hậu thế như thế, tùy tiện liền có thể làm chút gì. Phương diện này vẫn là tương đối bảo thủ. Diệp Như nghe xong cười khúc khích nói, tốt nói là như thế, kỳ thật trong lòng lại ở suy nghĩ. Đan hội dù sao ta cũng không muốn đợi. Bọn họ ra thích vị trí kia, liền để chính bọn hắn đi tranh đi. Không bằng nhân cơ hội này, nghĩ biện pháp, mang theo giai kỳ đi bản tung. Có lẽ còn có thể bồi tiếp bọn họ. Về phần cách này bọn họ là một ngón tay hắn, vẫn là nàng, vậy cũng chỉ có chính nàng mới hiểu rõ. Hai người đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình, Lâm Hổ đợi một hồi thật sự là gánh không được, chỉ có thể cáo lui. Diệp Như thấy Tần Uyển Nhi và Mạnh Giai Kỳ không có việc gì, liền chạy tới phủ thành chủ tìm Chu Tử Hoa trao đổi lên. Không bao lâu công phu, Chu Tử Hoa liền nở nụ cười đưa nàng đi ra. Vỗ ngực một cách biểu thị nói, ngươi yên tâm, đan sư chỗ nào đều thiếu, nhất là ngươi loại này cấp bậc, nguyện ý gia nhập ngự thú tông, càng là cầu còn không được sự tỉnh. Lão tổ một bên kia để ta tới thuyết phục, tuyệt đối không có vấn đề.